Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0831. Tứ tượng thiên hà phá thái mơ. Ngập trời biển lửa trong. Một cái bốn đầu tám tay cao to cử nhân đỉnh thiên lập địa. Nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa hóa thành thân thể. Bát quái vật tượng hóa thành tám cánh tay. Thái dương chân hỏa. Nam minh ly hỏa. U Minh Tà Hoàng cùng huyền thiên kiếp diễm tứ đại chân hỏa hóa thành bốn viên đầu. Cử nhân trước người. Một đóa tiểu tiểu hắc tử sắc nhì sen. Đài sen thượng kim sắc nhụy hoa nhẹ nhàng run. Nhìn như mảnh mai. Nhưng Ninh Lãng cùng Trọng Yên kiếm tôn vẻ mặt đều trở nên khó coi. Bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ được tiêu diễm một thức này ba hỏa liên trong ẩm chứa kinh khủng uy thế. Một thức này ba hỏa liên. Tiêu diễm chọn dùng U Minh Tà Hoàng, Thái Dương chân hỏa cùng huyền thiên kiếp diễm tổ hợp, là ba loại chân hỏa dung hợp, lực phá hoại mạnh nhất tổ hợp, do hiện tại nguyên anh hậu kỳ tiêu diễm thi triển, thậm chí không mượn bất kỳ ngoại lực, cũng đã áp đảo tuyệt đại đa số nguyên thần nhất trọng tu sĩ bên trên. Kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực bạo ngược cực kỳ lực lượng từ trên trời giáng xuống. Tỏa ra Ninh Lãng cùng Trọng Yên kiếm tôn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Một thức này ba hỏa liên cũng kinh động Thái Mơ kiếm tôn. Hắn hít sâu một hơi. Như xương kiếm khí tản ra. Lộ ra cả người phẩm thon gầy. Một trượng cao thấp. Một tay cầm kiếm văn sĩ quang ảnh. Đúng là hắn phản hư pháp thể. Trên bầu trời Thái Mơ kiếm khí lực lượng bị hắn thúc giục đến rồi cực hạn. Dĩ nhiên sinh ra vài phần do trí âm trí nhu, hướng trí dương trí cương chuyển biến mùi vị, trong nháy mắt biến hóa, khiến hắn mạnh mẽ đánh văng ra cùng mình quấn đấu đại đức thiền sư Phật môn pháp lực, sau đó bay nhanh nhằm phía tiêu diễm. Tiêu diễm một thức này ba hỏa liên, có thể tạc bất tử Ninh Lãng cùng Trọng Yên kiếm tôn, nhưng hai vị nguyên thần cảnh giới thục sơn đại kiếm tu cũng sẽ không sống khá giả. Thái Mơ kiếm tôn kiếm thế triển khai. Một thân kiếm ý kiếm khí hóa thành một mảnh trắng xóa mây mù. Đem mình và Ninh Lãng, Trọng Yên kiếm tôn cùng nhau bảo vệ. Cuồng bão hỏa liên rơi vào mây mù bên trên, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời biển lửa. Thật lớn hỏa trụ phóng lên cao. Thẳng lên mây xanh. Phảng phất đem bầu trời đều đánh ra một cái thật lớn chỗ hồng. Phương viên hơn ngàn dặm địa giới hầu như toàn bộ hóa thành hư không. Cây cỏ tất cả đều trong nháy mắt biến thành tro tàn. Tuyên cổ trường tồn Côn Lôn sơn mạch đàn ngọn núi. Một mảnh tiêu bạch. Rất nhiều đá núi trực tiếp suy sụp đổ. Hóa thành một đống lớn vôi. Kinh khủng như vậy bảo tạc tính lực lượng. Đó là dư ba lực phá hoại cũng làm người ta khiếp sợ. Giải du chờ tứ đại yêu vương cũng không dám khinh thường. Phải toàn lực phòng ngự. Đại đức thiền sư phất tay đánh ra một đạo Phật quang. Gắn vào thiên ngoại sơn thượng. Lúc này mới bảo chủ thiên ngoại sơn không việc gì. Thái Mơ kiếm khí biến thành mây mù. Bị liệt hỏa không ngừng oanh kích. Trở mình cuồn cuộn lăn. Dường như bị nấu sôi biển rộng. Nhưng là lại không có nghiền nát. Vô cùng vô tận. Nhẹ nhẹ sương mù thông thường ngưng luyện kiếm ý kiếm khí. Trồng chất, hóa bách luyện thép là quấn chỉ nhu, 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, thậm chí còn hơn ước lần. Tầng tầng suy yếu thương không hỏa liên bảo tạc tính lực lượng. Mỗi một đạo kiếm ý nhìn như rất nhỏ, dường như lông tóc. Đừng nói thương không hỏa liên, chính là tùy tiện tới cái người bình thường. Có thể đều muốn kia khí tia kéo đoạn, nhưng thực lại ngưng luyện sự mềm dẻo cực kỳ. Tùy ý một đạo, nghĩ muốn đem chi hủy đoạn, đều khó khăn càng thêm khó khăn. Cái này hàng tỷ đạo khí tia, cũng không phải chỉ là đơn thuần tích lũy trồng, bị động phòng ngự. Mỗi một đạo khí tia đều ở đây không ngừng chạy lay động, dựa theo Thái Mơ kiếm khí phương pháp ảo diệu không ngừng vận chuyển, lẫn nhau liên hệ. Hàng tỷ đạo khí tia không ngừng dây dưa thành công đo được tiêu diễm một thức này kinh khủng ba hỏa liên. Sau một khắc, Thái Mơ kiếm tôn kiếm ý một dẫn. Vô số khí tia lập tức triển khai. Hướng về tiêu diễm vô thiên cách địa công tới. từng trải vô biên biển lửa, rất nhiều khí tia đều bị đốt hủy, nhưng càng nhiều khí tia nảy lên. Mỗi một căn khí tia đều bị Thái Mơ kiếm tôn tinh diệu điều khiển. Phảng phất có bản thân độc lập sinh mệnh cùng tư tưởng. Tại biển lửa trong không ngừng xoay quanh. Mặc dù tự thân bị đốt hủy, cũng vì cái khác khí tia mở suốt đạo đường. Trong lúc nhất thời, vô số Thái Mơ kiếm khí kiếm ý biến thành khí tia. Cuộn trào mãnh liệt tới. Dĩ nhiên sinh ra lực lượng đông đảo hùng mạnh hiệu quả. Muốn chuyến bằng trên bầu trời vô biên biển lửa. Tiêu Diễm cười. Cả người khói đen quấn. Do huyền thiên kiếp Diễm biến thành thanh long chi tượng lần nữa triển khai. Tại hắn trước người xoay quanh. Vô cùng vô tận huyền thiên kiếp Diễm trải rộng giữa thiên địa. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ Thái Mơ kiếm tôn kiếm khí. Theo liên tục không ngừng thôn phệ. Huyền thiên kiếp Diễm hỏa thế càng phát ra kinh khủng. Không chỉ có không bị khí tia làm hao mòn. Trái lại lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Đến cuối cùng. Hắc hỏa ngập trời. Che khuất bầu trời. Có thể dùng phủ cận bầu trời đều hoàn toàn tối xuống tới. Kia hung lệ mà lại tham lam lực lượng ý cảnh. Khiến Thái Mơ kiếm tôn cũng không đỉnh cao mày. Cho dù có chút ít khí tia đột phá kiếp Diễm thanh long. Nhưng đến rồi Tiêu Diễm trước mặt, cũng không cách nào phá vỡ ngũ tôn thần lệnh phòng ngự. Có ngũ tôn thần lệnh hộ thân, Tiêu Diễm hoàn toàn bỏ qua tự thân phòng thủ, mà là đem thần thông pháp lực thúc giục đến mức tận cùng. Cùng Thái Mơ kiếm tôn đánh nhau, nếu là thay đổi Thiếu Thương kiếm tôn, Ly Hung kiếm tôn, Thiếu Dương kiếm tôn tới đây, có thể tiếp tục tăng lực lượng cường công. Huyền thiên kiếp Diễm thôn phệ vô cực hạn. Nhưng nguyên anh hậu kỳ Tiêu Diễm có thể như thường điều khiển huyền thiên kiếp Diễm đã có cực hạn. Hắn tuy rằng thần thông pháp lực kinh người. Nhưng dù sao vẫn là nguyên anh kỳ. Chỉ bằng vào huyền thiên kiếp Diễm chi lực. Nguyên thần nhị trọng cảnh giới đại kiếm tu vẫn đang có thể phá vỡ. Nếu như Tiêu Diễm tương ứng để thăng huyền thiên kiếp Diễm. Vượt qua nhất định hạn độ. Huyền thiên kiếp Diễm thì có khả năng mất khống chế. Đến lúc đó ngay cả Tiêu Diễm pháp lực mình cũng thôn phệ. Có thể đó là hoặc cương mãnh, hoặc sắc bén, hoặc hùng hồn kiếm đạo. Thái Mơ kiếm tôn Thái Mơ kiếm khí tuy rằng tinh diệu phi thường, thay đổi liên tục. Hết lần này tới lần khác sẽ không thích hợp cường công. Tính là tăng mạnh lực lượng, cũng vẫn là cùng Tiêu Diễm từ từ thôi. Nhưng lúc này tình huống, từ từ thôi là không giải quyết được vấn đề. Chỉ là phí công đem tự thân kiếm khí pháp lực đưa cho huyền thiên kiếp Diễm làm củi đốt. Hắn Thái Mơ kiếm khí có thể khiêng ở Tiêu Diễm giữ sàn ba hỏa liên. Thế nhưng đối mặt kiếp Diễm thanh long, lại trói chân trói tay. Đáng tiếc ta đối với Thái Mơ kiếm khí tìm hiểu còn có không đủ. Bằng không nếu là tu thành Thái Mơ tứ vô kiếm giới, thì như thế nào sẽ không làm gì được cái này tiểu tặc. Thái Mơ tứ vô kiếm giới chính là Thái Mơ kiếm khí chí cao cảnh giới. Bốn không tức chỉ không chỗ nào không có mặt. Không dấu tích có thể tìm ra. Vô cùng vô tận. Vô khổng bất nhập chi ý. Luyện kiếm hóa hàng tỷ khí tia. Tù hợp vô thường. Viên chuyển như ý. Là Thái Mơ kiếm khí lực phòng ngự cực hạn. Nhưng kiếm già. Sát khí. Mạnh nhất vĩnh viễn là tiến công. Cho dù là âm nhu hay thay đổi Thái Mơ kiếm khí cũng giống như vậy. Mà Thái Mơ tứ vô kiếm giới đó là Thái Mơ kiếm khí lực công kích cực hạn. Chỉ bất quá từ cổ chí kim toàn bộ thuộc sơn tài năng ở nguyên thần nhị trọng tu thành kiếm này người cũng là số ít. Mắt thấy Tiêu Diễm kiếp Diễm thanh long càng ngày càng hung lệ. Thái Mơ kiếm tôn đơn giản lần nữa bỏ qua thế công. Toàn bộ khí tia che chở tự thân. Hắn cũng không tung. Toàn tâm toàn ý phòng thủ. Huyền thiên kiếp Diễm tuy rằng vẫn đang có thể thôn phệ hắn kiếm khí pháp lực. Thế nhưng từng cây một cứng cỏi khí tia quay về quấn quanh. Liên hợp lại. Lưu động không ngớt. Huyền thiên kiếp Diễm còn muốn thôn phệ. Độ khó liền lập tức trên dưới 100 tăng lên gấp bội. Tin tức đã truyền đi. Thiên ngoại sơn chỗ Côn Lôn sơn nam lục sát biên giới. Cách thuộc sơn cũng không phải là rất xa. Cái khác thuộc sơn kiếm tu nhận được tin tức, tất nhiên sẽ tới cứu viện. mặc dù đang không thăm dò rõ ràng Huyền Môn Thiên Tông hư thực dưới tình huống, xung đột nhỏ có khuyết đại xu thế, cũng có chút ngoài Thái Mơ Kiếm Tôn đám người dự liệu. Nhưng nếu thật muốn lúc đó khai chiến, Thục Sơn Kiếm Tu cũng không sợ hãi. Tiêu Diễm liếc mắt liền nhìn ra hắn dự định, khóe miệng toát ra cười nhạt. Coi chừng một cái rùa xác, cố thủ chờ cứu viện. Nói đến kỳ quái, ta thế nào luôn gặp phải ngươi loại này loại hình đối thủ. Thái Mơ Kiếm Tôn nghe vậy, khẽ nhíu mày, sau đó chỉ thấy Tiêu Diễm lặng lẽ cười, trong hai mắt lại lộ ra hung quang. Ngươi sợ rằng còn không biết a. Lão tử an hiểu nhất chính là đập rùa xác. Đang khi nói chuyện, một đóa lại một đóa ba sắc hỏa liên xuất hiện. Do thuần dương chân hỏa, thái dương chân hỏa, nam minh ly hỏa tạo thành dương hỏa liên. Do huyền thiên kiếp diễm, u minh tà hoàng, nam minh ly hỏa tạo thành mơ hỏa liên. Từng người ba đóa, chia làm hai bên, hóa thành một bộ thật lớn mơ dương thái cực đồ. Dường như thạch ma thông thường đem Thái Mơ Kiếm Tôn đám người chen ở chính giữa. Mơ dương chuyển động, bàng bạc cự lực không ngừng nghiền ép. Thái Mơ Kiếm Tôn mặt trầm như nước, tự thân phản hư pháp thể lực đo xong toàn bộ phát huy. Từng đạo khí tia tụ lại cùng một chỗ, dường như mây mù một dạng đưa hắn cùng Ninh Lãng, Trọng Yên Kiếm Tôn hỗ trợ, chống đỡ Tiêu Diễm mơ dương phần thiên trận kinh khủng cự lực. Tiêu Diễm chân đạp hư không, đi bước một đi tới mây mù bầu trời. Đỉnh đầu hắn thiên địa pháp tướng, bốn viên hỏa diễm tạo thành đầu cùng nhau phát ra rung trời hò hét. Trên bầu trời nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa chi hải khuyết tán ra. Kiếp diễm thanh long, tà hoàng bạch hổ, thiên hoàng chu tước cùng ly hỏa huyền vũ cùng nhau hiển hóa. Xa xôi màn trời phảng phất mở rộng. Trên bầu trời mơ hồ có nhị thập bát tú tinh thần lóng lánh, chia làm tứ phương. Mỗi một phe đều có bảy tú tinh thần. Tiêu Diễm tuy rằng không phải chân chánh dẫn động nhị thập bát tú tinh thần cử lực ra chỉ mình thân, thế nhưng hắn tự thân võ đạo ý chí lại mơ hồ với thiên hà tinh hải trong tứ tượng nhị thập bát tú tinh thần thành lập tổng minh. Tại Tiêu Diễm thiên địa pháp tướng đỉnh đầu, quang ảnh lay động, hóa thành một mảnh giả thuyết ảo cảnh tinh không. Trong tinh không nhị thập bát tú chói mắt lóa mắt. Đây là Tiêu Diễm bản thân võ đạo ý cảnh, hầu như ngưng luyện là thực chất chấn động thiên địa. Quang ảnh ảo cảnh trong tinh không, kiếp diễm thanh long cùng đông phương thanh long bảy tú, giác mộc sao, kháng kim long, đệ thổ hạc, phòng nhật thỏ, tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hồ, chi thủy báo tương hợp. Tà hoàng bạch hổ đối ứng tây phương bạch hổ bảy tú khuê một lang, lâu kim cầu, vì thổ trĩ, mão nhật kê, tất nguyệt ô, tuy hỏa hầu, tham thủy viên. Thiên hoàng chu tước xung hội tổ nam phương chu tước bảy tú tỉnh một ngạn, tử kim dương, liễu thổ trương, tinh nhật mã, trương nguyệt lục, dực hỏa xà, trần thủy dẫn. Sau cùng, ly hỏa huyền vũ thì cùng bắc phương huyền vũ bảy tú đấu một giải. Ngưu kim ngưu, nữ thổ bức, tư nhật thử, nguy nguyệt yến, thất hỏa chư, bích thủy du kết hợp. Tiêu Diễm cười nhạt nhìn Thái Mơ Kiếm Tôn kiếm ý biến thành mây mù. Đỉnh đầu thiên địa pháp tướng trở xuống thân thể, cũng không phải thu hồi, mà là tạm thời cùng Tiêu Diễm thân thể kết hợp. Pháp võ hợp nhất, thân thể khí huyết cùng tràn đầy pháp lực kết hợp. Tại võ đạo ý chí dưới sự thôi thúc, Tiêu Diễm tuy rằng không phải là thuần túy võ giả, nhưng đem tự thân thiên địa pháp tướng cùng thân thể kết hợp, pháp lực đều tẩm bổ thân thể khí huyết, cũng để cho hắn thân thể vào giờ khắc này trở nên cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó, bởi vì Thái Mơ Kiếm Tôn chỉ thủ không công, ngũ tôn thần lệnh đơn giản cũng không nữa phòng ngự, mà là đem tự thân linh lực đều quán chú đến Tiêu Diễm trên người. Cuồng bạo khí huyết trong lúc nhất thời khiến Tiêu Diễm nhìn qua dĩ nhiên phảng phất so trên bầu trời Thái Dương còn muốn nóng cháy. Nhiệt lực đề thăng tới cực hạn, trái lại dần dần biến mất. Cả người như cuồn cuộn vũ trụ tinh quang, uyên bác vô biên. Sau một khắc, Tiêu Diễm nhắc tới bản thân tay phải, lấy đổ thiên chi thế hướng phía Thái Mơ kiếm tôn đánh xuống. Quang ảnh ảo cảnh trong tứ tượng nhị thập bát tú, kể cả đầy trời hỏa diễm cũng theo đó cùng nhau đập rơi, thẳng như sao sông rơi xuống đất. Tiêu Diễm tìm hiểu tứ tượng khai thiên thư, tự ngộ thần thông tứ tượng thiên hà trưởng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0832. Trước sau như một cường ngạnh. Tiêu Diễm một trường hạ xuống, vốn là bị Mơ Dương phần thiên trận khó khăn Thái Mơ kiếm tôn, nhất thời cảm thấy nguy hiểm. Thái Mơ kiếm khí thúc hóa ra hàng vạn hàng nghìn khí tia hiển hóa kiếm khí tường vân. Đối mặt Mơ Dương phần thiên trận nghiền ép đồng thời, lần nữa thừa nhận tứ tượng thiên hà trưởng oanh kích. Kinh khủng sức bật có thể dùng từng đạo khí tia đứt đoạn. Kiếm khí tường vân trực tiếp hé một đạo khe hở, lộ ra trong đó Thái Mơ kiếm tôn kinh ngạc vẻ mặt. Sau một khắc, Mơ Dương phần thiên trận cũng bị bá đạo này một trường triệt để kíp nổ. Liên miên bất tuyệt, phảng phất vô cùng vô tận bạo tạc liên hoàn nổ vang. Thật lớn bạo tạc lực lượng cùng Mơ Dương tan vỡ vặn vẹo cự lực cùng nhau tác dụng tại đát lộ ra kẽ hở kiếm khí tường vân thượng. Cuối cùng đem Thái Mơ kiếm tôn kiếm khí tường vân toàn bộ nổ phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Diễm đây là lấy ra lúc đầu đánh bại cảnh hoàn hầu lệ hoàng chiến ý phương pháp. Lần nữa bắt trước làm theo. Lấy cường đại sức bật trước tiên ở địch nhân nguyên bản hoàn chỉnh phòng ngự thượng mở ra một đạo chỗ hồng. Sau đó sẽ lấy Mơ Dương phần thiên trận liên miên bất tuyệt thế công đem địch nhân triệt để phá hủy. Lúc đầu cảnh hoàn hầu tuy có lệ hoàng chiến ý trong người, nhưng lệ hoàng chiến ý năm xưa bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Cảnh hoàn hầu bản thân tu vi cũng không thành nguyên thần. Kết quả không chịu nổi Tiêu Diễm bốn hỏa liên thêm Mơ Dương phần thiên trận tuyệt sát. Lúc này Thái Mơ kiếm tôn mặc dù là nguyên thần nhị trọng cảnh giới đại kiếm tu, đem tự thân Thái Mơ kiếm khí tu vi lực phòng ngự thúc sụp đến mức tận cùng, nhưng cũng đồng dạng không cách nào ngăn chặn. Lúc này Tiêu Diễm so với lúc đầu cùng cảnh hoàn hầu đánh một trận lúc, lại muốn cường ra rất nhiều. Liên tục không ngừng nổ tung hỏa diễm tại trong thiên địa tràn ngập, Thái Mơ kiếm tôn phản hư pháp thể đều bị tạc thương. May mà có Ninh Lãng cùng Trọng Yên kiếm tôn cùng nhau hỗ trợ ngăn chặn. Bằng không Thái Mơ kiếm tôn tình huống còn muốn càng hỏng bét. Biển lửa trong hiện ra Tiêu Diễm thân thể. Phảng phất liệt hỏa trong địa ngục đi ra ma thần, lúc này càng là tràn ngập cảm giác áp bách. Tiêu Diễm sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Hắn một thân thần thông pháp lực cực kỳ dữ dằn cương mãnh, uy lực tuyệt luôn. Thế nhưng đối với pháp lực tiêu hao cũng cực kỳ thật lớn. Liên tục thi triển Mơ Dương phần thiên trận cùng tứ tượng thiên hà trưởng, đối với hắn gánh nặng cũng không nhỏ. Bất quá không có sử dụng tứ đại chân hỏa dung hợp thương không hỏa liên, còn không về phần duy nhất đưa hắn móc sạch. Mặc dù tại Tiêu Diễm luyện thành thiên địa pháp tướng, thành tựu nguyên anh hậu kỳ cảnh giới sau, tứ đại chân hỏa dung hợp thương không hỏa liên đối với hắn gánh nặng vẫn đang rất nặng. Nếu như tựa như lúc đầu cùng cảnh hoàn hầu đánh một trận lúc như vậy, dung hợp chân hỏa trong đó sống nhau là thuần dương chân hỏa nói, còn tốt hơn một chút một ít. Nhưng nếu là truy cầu uy lực tối đại hóa, do U Minh Tà Hoàng, Huyền Thiên Kiếp Diễm, Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Dương chân hỏa bốn loại chân hỏa dung hợp, ổn định tính vẫn đang độ chênh lịch. Đồng thời thi pháp thoi gian quá dài, nhất thức bốn hỏa liên đập xuống sẽ làm hắn pháp lực gần như khô cạn. Cho nên từ Doanh Hải sau khi trở về trong những năm này, Tiêu Diễm chăm chú suy tư, tiến thêm một bước phỏng đoán nhà mình tông môn đạo pháp, đồng thời nghiên cứu kỹ đến từ Chu Dịch Thần Hoàng võ đạo thần thông. Cuối cùng tại bản thân tứ tượng võ đạo luôn cố gắng cho giỏi hơn, tìm hiểu sáng tạo ra tứ tượng thiên hà trưởng. Đồng dạng uy lực tuyệt luôn, bá đạo vô biên, đồng dạng có thể cùng Mơ Dương phần thiên trận phối hợp. Lực lượng tuy rằng hơi kém bốn hỏa liên, nhưng thi triển ra càng thêm tùy tâm sở dục. Giống bây giờ, tuy rằng tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng, làm Tiêu Diễm vẫn đang có thể cùng địch nhân tiếp tục chiến đấu, không đến mức trực tiếp thoát lực. Mà ở thiện với công kiên Tiêu Diễm phá vỡ Thái Mơ kiếm tôn phòng ngự sau khi, một mực một bên vì hắn áp trận đại đức thiền sư cũng không có nhìn không đến. lập tức liền bổ thượng một đạo sáng sủa mà lại thuần túy, rực rỡ cực kỳ Phật quang, rơi vào Thái Mơ kiếm tôn trên người. Ninh Lãng cùng Trọng Yên kiếm tôn lúc này còn đang khổ cực ngăn chặn Mơ Dương phần thiên trận triệt để bảo tạc mang đến kinh khủng oanh kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Đức Thiền Sư Phật quang công hướng còn không có hồi qua khí tới Thái Mơ kiếm tôn. Vô cùng vô tận quang minh dũng mãnh vào Thái Mơ kiếm tôn phản hư pháp thể trong. Không có quá nhiều âm hưởng, cũng không có lên bao lớn gợn sóng. Thế nhưng Thái Mơ kiếm tôn sắc mặt nhất thời kịch biến. Sau một khắc, hắn phản hư pháp thể thượng đột nhiên lộ ra một tia sáng. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều đạo rất nhỏ chùm tia sáng từ hắn pháp thể hướng nổi bắn ra ngoài ra. Đồng thời, Thái Mơ kiếm tôn pháp thể thượng bắt đầu xuất hiện điều điều vết rạn. Từ Thái Mơ kiếm tôn trên người toát ra tia sáng càng ngày càng chói mắt. Phảng phất hắn pháp thể chính là một cái trứng xác. Lúc này có vô cùng quang minh muốn từ đó phá xác ra. Vô lượng quang như lai kinh tam thiên biến chiếu pháp trong cao cấp nhất Phật môn đại thần thông một trong đại giải thoát thiện quang. Đại Đức Thiền Sư một chiêu này đại giải thoát thiện quang. Kỳ thế đầu là muốn đem Thái Mơ kiếm tôn phản hư pháp thể trực tiếp bể nát. Đưa nó vãng sinh cực nhạc. Được đại giải thoát. Tốt. Tốt một cái tiêu diễm. Còn ngươi nữa đại đức. Tốt một cái đại giải thoát thiện quang. Thái Mơ kiếm tôn phản hư pháp thể trên gương mặt. Lúc này cũng đầy vết sạn. Vô cùng quang minh từ vết sạn trong lộ ra. Có thể dùng hắn nhìn qua không chỉ có bất an tính tường hòa. Trái lại thần sắc cực kỳ dữ tợn. Tiếng hét phẫn nộ trong. Thái Mơ kiếm tôn trong cơ thể đột nhiên hiện ra một đạo nhàn nhạt sương mù. Sương mù thượng dĩ nhiên chớp động trong suốt quang huy. Từ đó toát ra cùng Thái Mơ kiếm tôn nhất mạch tương thừa Thái Mơ kiếm khí kiếm ý. Chỉ là cái này cổ kiếm ý. So với Thái Mơ kiếm tôn thực sự mạnh hơn nhiều lắm. Đạo này tỏa ra quang huy nhàn nhạt sương mù đem Thái Mơ kiếm tôn phản hư pháp thể bao lại. Dĩ nhiên mạnh mẽ trấn áp Đại Đức Thiền Sư đại giải thoát thiện quang. Đại Đức Thiền Sư một đôi bạch mi hơi run lên. Hợp đạo cảnh giới đại kiếm tu kiếm ý. Đạo kia sương mù đem Thái Mơ kiếm tôn. Kể cả Ninh Lãng cùng Trọng Yên kiếm tôn đang cuồn cuộn nổi lên. Hướng về phương xa phi độn. Thái Mơ kiếm tôn bản ý cố thủ chờ cứu viện. Đem tiêu diễm đám người kéo dài ở chỗ này. Cho nên vẫn không dùng tới lá bài tẩy cuối cùng này. Không ngờ tiêu diễm hung mãnh như vậy. Hắn như không đi nữa, đợi không được đồng môn tới cứu viện, hắn sẽ có đại nguy hiểm. Tiêu diễm lông mi vặn một cái, nhặt lên tà hoàng bá kiếm. Phía sau kim sắc cánh chim triển khai, thái dương chân hỏa hóa chu tước chi tượng, mang theo bay nhanh độn phá hư không, đuổi tới Thái Mơ kiếm tôn đám người phía sau. Tứ tượng võ đạo trong thiên hoàng chu tước thân sau khi... Tiêu diễm hai tay giơ lên tà hoàng bá kiếm. Cuốn lên vô cùng u minh tà hoàng vào đầu đánh rớt. Tà hoàng bạch hổ chạm. Đạo kiếm ý kia vội vàng mang Thái Mơ kiếm tôn đám người phi độn cùng chấn áp đại giải thoát thiện quang. Kết quả tiêu diễm chém xuống một kiếm. Thái Mơ kiếm tôn phản hư pháp thể một cái cánh tay. Trực tiếp bị hắn chặt đứt. Trước khi bị áp chế đại giải thoát thiện quang cũng nhân cơ hội tác loạn. Đại lượng quang minh dường như thân thể máu tươi một dạng bay vấy ra tới. Thái Mơ kiếm tôn hung ác hừ một tiếng, tiêu diễm cũng bị đạo kiếm ý kia chấn đắc phun máu, về phía sau bay ngược. Tiêu diễm, tiếng sống thảm vang vọng chân trời. Thái Mơ kiếm tôn bị kiếm ý sương mù cuốn đi, hắn chừng hai mắt nhìn về phía tiêu diễm. Hai mắt thẳng muốn phun hỏa. Tiêu diễm lặng lẽ cười nhạt, giơ tay lên lau đi khóe miệng vết máu. Thiên ngoại sơn thượng trong đại điện. Nhìn một hồi đại chiến cuối cùng kết thúc, khói lửa dần dần tan hết. Ô Vân Lương, Lý Bách Đào, Mông Siêu Nhiên bọn người trầm mặt không nói. Mấy vị thiên ngoại sơn cao tầng ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Không hẹn mà cùng lắc đầu. Thở dài một tiếng. Ánh mắt phức tạp. Huyền môn chi chủ đệ tử thân truyền một trong thuộc sơn kiếm tông lục mạc kiếm chủ một trong. Ô Vân Lương than nhẹ một tiếng. Doanh Hải Trong. Huyền môn chi chủ đệ tử thân truyền Chu Dịch. Lấy Nguyên Anh hậu kỳ tu vi đánh cho Đông Thiên môn nguyên thần tu sĩ Thiểu Đông Thiên thiếu chút nữa không có thể chạy trối chết. sau khi lại khuất nhục Đại Tần Hoàng Triều Nguyên Thần nhị trọng cảnh giới Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm. Lúc đó mọi người chúng ta còn nghĩ khó có thể tưởng tượng. Hôm nay chính mắt thấy Tiêu Diễm cùng Thục Sơn Kiếm Tông Thái Mơ Kiếm Tôn đánh một trận. Mới biết được trên đời quả thật giống như này kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Dù cho Thái Mơ Kiếm Tôn vừa luyện thần phản hư không lâu sau. Đó cũng là thật nguyên thần nhị trọng tu vi a. Lý Bách Đào trầm mặc một lúc lâu sau khi khẽ lắc đầu. Huyền môn chi chủ lần này nếu là cố làm huyền bí liền còn mà thôi. Nếu như hắn lần này thật thất tung. Nó đối địch thế lực tất nhiên tạo thành diệt huyền liên quân. Bởi vì đối với huyền môn thiên tông đối địch thế lực mà nói. Cái này chỉ sợ là cơ hội tốt nhất. Bằng không đợi được Tiêu Diễm. Chu Dịch đám người chứng đạo nguyên thần. Còn muốn đối phó huyền môn thiên tông, độ khó sẽ thành lần đề thăng. Cái này tông môn tiềm lực thực sự làm cho người kinh hãi, làm tiềm lực triệt để chuyển hóa thành thực lực. Thần châu hảo thổ hơn 9 thành 9 thế lực đều phải ngưỡng nó hơi thở. Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên đều không nói gì. Mà giờ khắc này Lý Nguyên Phóng. Giải du đám người đã đi tới trong đại điện. Lý Nguyên Phóng hướng về Ô Vân Lương chắp tay. Ô trưởng môn, dựa theo lúc trước ước định. Quý phái có thể đi trước Vân Kính thành phố cận trọng lập sơn môn, lúc này đây quý phái hy sinh thật lớn. Ta huyền môn thiên tông đều nhìn ở trong mắt, ghi tại trong lòng. Lý trưởng lão khách khí. Ô Vân Lương lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói. Đều là do ban đầu ước định tốt, bọn ta bất quá đúng hẹn hành sự còn muốn cảm tạ huyền môn che chở bọn ta. Lý Nguyên Phóng nói. Việc này không nên chậm trễ, xin hãy quý phái mau chóng động viên khởi hành. Ô Vân Lương đáp. Đây là tự nhiên, Ô Mỗ lập tức phân phó, tuyệt không sẽ làm lỡ huyền môn các vị thời gian. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt như cho tàn. Đứng thẳng bất động tại chỗ Lý Bách Đào đám người. Sau đó hướng Lý Nguyên Phóng chắp tay nói. Thiên ngoại sơn bất hạnh. Ra cái này phản bội. Càng đưa tới Thục Sơn Kiếm Tông tu sĩ bố trí mai phục nhằm vào huyền môn. Ô Mỗ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Xin hãy Lý trưởng lão tới xử trí a. Lý Nguyên Phóng lắc đầu. Quý phái tự có môn quy, bọn ta bất tiện quá nhiều xen vào, ô trưởng môn ý theo quy xử trí đó là. Đang nghe Lý Nguyên Phóng nói sau khi, Lý Bách Đào đám người sắc mặt càng là u ám. Thiên ngoại sơn đương nhiên cũng có đặc biệt nhằm vào người phản loạn môn quy. Thứ này các môn các phái đều có. Văn tự nói rõ cơ bản giống nhau. Cuối cùng xử phạt quyết định nhưng đều là nhất trí. Người phản loạn chết. Ô Vân Lương cũng ám thở dài một hơi. Ngoan hạ tâm lai chuẩn bị làm ra quyết định. Lúc này hắn một phe này đời trước trưởng lão mở miệng nói. Tạm thời trước nhốt lại. Dung sau bàn lại a. Lúc này nhất chuyện trọng yếu là mau chóng rút lui thiên ngoại sơn. Phòng ngừa Thục Sơn đến tiếp sau trả thù. Huyền môn tiêu trưởng lão đám người cũng không tiện vì chúng ta một mực ngưng lại nơi này. Ô Vân Lương hơi nhíu mày. Nếu là mang theo Lý Bách Đào đám người đi trước Vân Kính Thành. Vạn nhất Lý Bách Đào bọn họ chưa từ bỏ ý định. Tại Vân Kính Thành sinh loạn liền nguy rồi. Kia đời trước trưởng lão thở dài. Nhìn về phía Mông Siêu Nhiên. Do Siêu Nhiên phụ trách trông giữ a. Nghe thế cách an bài, Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên trầm mặc một lát sau, rốt cuộc vẫn phải đều gật đầu. Tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Ô Vân Lương chờ cao tầng trước kia liền có cái này xấu nhất tâm lý mong chờ. Âm thầm làm một ít chuẩn bị. Lúc này động viên thiên ngoại sơn toàn ra trên dưới rời. Hiệu suất ngược lại cũng không tính là quá kém. Tại Lý Bách Đào đám người bị quét sạch sau. Ô Vân Lương bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy cường đại trưởng khống lực thể hiện đi ra. Một tổ lại một tổ thiên ngoại sơn tu sĩ tại Ô Vân Lương đám người dưới sự hướng dẫn có từ xuống núi. Chỉ bất quá cứ như vậy ly khai sống ở này sở trường này thiên ngoại sơn tất cả mọi người tâm tồn không nỡ. Tiêu Diễm ở trên hư không trong tầm mắt kỳ thực thủy chung nhìn Thục Sơn phương hướng thầm nghĩ. Ta ứng đối cường ngạnh, phù hợp bản môn nhất quán phong cách, nhưng cũng không có đem Thái Mơ Kiếm Tôn bọn họ đánh chết, không đến mức khiến Thục Sơn triệt để thẹn quá thành giận. Kể từ đó, Thục Sơn không rõ bổn tông hư thực trước khi, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều nhất đổi một cái phương hướng, tiếp tục bộ dáng như vậy tại tiểu phương diện thăm dò. Đang nghĩ ngợi, Tiêu Diễm đột nhiên trong lòng khẽ động. Ừ, tam sư để pháp lực truyền âm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0833. Tin tức mọi người đều biết, Đại Mạc từ từ giật lại. Nghe xong Long Lâm truyền đến tin tức, Tiêu Diễm trên mặt thần sắc bất động. Toàn thân cao thấp lại bộc phát ra kinh người khí thế. So với mới vừa đối với chiến thái mơ kiếm tôn đám người lúc còn muốn kinh khủng. Trong hai mắt, hàn quang phục ra. Không có bất kỳ pháp lực tiết ra ngoài. Nhưng sau khi chiến đấu kết thúc vốn đã làm lạnh xuống tới bầu trời đại khí. Tựa hồ một lần nữa trở nên nóng rực dâng lên. Ô Vân Lương đám người tim mật đều lạnh đồng thời. Cũng mạc xanh kỳ diệu. Không biết là chuyện gì chọc phải vị này huyền môn đại đệ tử. Thiên ngoại sơn chân núi. Quần áo hắc y trừ dương ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Tiêu Diễm. Mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Là hắn biết. Vị này huyền môn thiên tông trưởng môn đại đệ tử tuy rằng tính tình tương đối bạo. Thế nhưng những năm gần đây tâm tính đã trầm ổn rất nhiều. Có thể để cho hắn phản ứng lớn như vậy sự tình cũng không nhiều. Trong hư không Tiêu Diễm hít sâu một hơi. Quanh thân khí thế đều thu liếm. Trong thiên địa hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Tựa hồ vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Khiến Ú Vân Lương đám người càng thêm nghi hoặc. Lý Nguyên Phóng nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm trầm mặc một chút sau. Pháp lực truyền âm cho Lý Nguyên Phóng nói mấy câu. Tuy rằng thần sắc cũng không thay đổi chút nào. Nhưng Lý Nguyên Phóng hô hấp hơi dừng lại một cái chớp mắt. Hắn nhìn Tiêu Diễm. Sư huynh để hai người tương đối không nói gì. Lý Nguyên Phóng sắc mặt như thường nhìn về phía Ô Vân Lương. Ô trưởng môn. Chúng ta vừa nhận được sư môn truyền tin. Cần mau chóng chạy về núi. Thỉnh cầu các ngươi tốc độ nhanh hơn. Xin hãy tha lỗi nhiều hơn. Ô Vân Lương. Mông Siêu Nhiên đám người trong lòng đồng thời trầm xuống. Nhưng lúc này bọn họ đã cùng Thục Sơn triệt để quyết liệt. Mặc kệ huyền môn thiên tông bên này xảy ra chuyện gì. Đều chỉ có thể một con đường đi tới đen. Không thành vấn đề, vốn là tế phái làm trễ nai các vị thời gian. Ô Vân Lương lúc này gật đầu tự mình đi đốc xúc Thiên Ngoại Sơn để tử xuống núi. Tại Thiên Ngoại Sơn tất cả mọi người chuẩn bị xong sau này. Cuối cùng do Đại Đức Thiền Sư pháp lực cùng nhau cuốn. Sau đó cùng Tiêu Diễm, Lý Nguyên Phóng bọn họ đang ly khai. Hướng về Côn Lôn Sơn Nam Lục khu huyền thiên giới cửa vào khu vực chạy đi. Ở nơi nào? Có Lâm Phong bố trí. Trực tiếp đi thông Vân Kính Thành hư không truyền tống trận. Có thể thật to tiết kiệm bọn họ thời gian. Cũng liền trong cùng một lúc. Một cách đến từ thiên hoang rồng lục tin tức. Thông qua các loại con đường. Tại thần châu hảo thổ thượng bay nhanh lưu truyền ra. Huyền môn thiên tông dòng chính đệ tử chân truyền Chu Vân Tòng là yêu tộc cực kỳ thần bí kim thiền đại thánh bắt. Mang hướng thiên hoang rồng lục. Mà luôn luôn trong mắt không nhu hạt cát huyền môn chi chủ Lâm Phong. Đối với lần này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Không chỉ có không có đi tìm kim thiền tử. Thậm chí Thủy Trung không có hiện thân. Tin tức truyền bá ra. Đối chiếu Ngọc Kinh Sơn trong khoảng thời gian này tới nay đột nhiên phát sinh biến cố. Tất cả mọi người có thể xác định một việc. Huyền môn chi chủ Lâm Phong bản thân cùng huyền môn thiên tông lúc này đều xảy ra trọng đại biến cố. Lâm Phong tung tích không rõ. Khả năng ngã xuống. Khả năng trọng thương bế quan. Khả năng bị chiếm đóng tại một cái gì vực không gian. Trung thiên thế giới trong. Cũng có thể hư không bế tử quan. Nói chung. Vị này đột nhiên hiện thế. Cường thế quật khởi. Từ khai sơn lập phái tới nay liền quấy thiên nguyên đại thế giới phong vân nhân tộc mới cử đầu. Lúc này không ở đại thiên thế giới. Bằng không tính là hắn không ở Ngọc Kinh Sơn. Không ở tông môn nội. Ra như vậy át món. Không có khả năng bất kỳ phản ứng nào cũng không có. Thậm chí ngay cả một điểm tin tức đều truyền không ra. Từ Ngọc Kinh Sơn đột nhiên từ trong hư không trốn ra, cho tới nay trong lòng mọi người nghi hoặc rốt cuộc đến giải đáp. Tùy theo mà đến, đó là toàn bộ thần châu hảo thổ đều cùng nhau rung chuyển, gió nổi mây phun. Mà giờ khắc này thiên hoang rồng lục cũng đồng dạng trở nên không yên ổn dâng lên. Thiên hoang rồng lục cực đông chi địa. Một tòa vắng vẻ u cốc trong. Suốt năm bao phủ dày đặc mây mù. Ít có người biết mây mù hạ cất giấu cái gì. Thâm nhập u cốc trong. Có thể phát hiện. Bên trong dĩ nhiên là một cái cử đại mà vá vực sâu. Đại địa hé. Xuống phía dưới không ngừng kéo dài. Tại vực sâu trong thung lũng. Cũng bao phủ dày đặc sương mù. Nhưng ở lúc này. Sương mù ở chỗ sâu trong trong bóng tối. Đột nhiên sáng lên tử sắc hào quang. Hai điểm tử quang. Không ngừng bay lên. Sương mù dần dần loãng. Có thể thấy rõ kia hai điểm tử quang nguyên lai là một người hai mắt. Cái thân ảnh này mơ hồ không rõ. Phảng phất nguyên thủy mông muội vũ trụ. Trong hai mắt bắn ra rực rỡ tử quang. Không gì sánh được kinh khủng khí tức từ nàng trong ánh mắt lan ra. Dung động chư thiên. Nàng đúng là tự nhiên ban đầu vân lâm giới trong đạt được bộ phận U Đô Minh Hoa sau lập tức mai danh ẩn tích. Mấy năm chưa từng hiện thân thiên mị đại thánh. Năm xưa thiên nguyên đại thế giới thói quen thượng đem trước mặt nhất sinh động. Tên tuổi vang dội mười tên yêu tộc đại thánh. Cũng xưng là yêu tộc mười thánh. Thiên mị đại thánh công nhận mười thánh đứng đầu. Càng bị rất nhiều người cho rằng là có hy vọng nhất trở thành đời kế tiếp yêu tộc thánh hoàng đại yêu. Nhưng thiên mị đại thánh trong lòng mình rõ ràng. Đối mặt một ít lánh đời không ra lão yêu. Nàng nền tảng còn hơi ngại nông cạn. Bất quá tại đem đô minh hoa luyện hóa. Lại đang phía dưới cái kia ra tốt thời gian lưu động trong vực sâu tiềm tu nhiều năm sau khi. Thiên mị đại thánh rốt cuộc thành công nâng cao một bước. Bất luận là tu vi cảnh giới còn là thần thông pháp lực đều đại phúc độ tăng trưởng. Lúc này nàng. Một cách tự tin cùng thiên hoang rồng lục bất kỳ một cách nào đại yêu tranh phong. Cho dù là những thứ kia ẩn nấp không ra thượng cổ đại yêu. Cũng là đồng dạng. Hôm nay, nàng mới là chân chính có đấu võ mới một đời yêu tộc thánh hoàng tư bản. Tại thiên mị đại thánh phía sau. Thiên lang đại thánh. Lông dạ. Tán tiên cô chờ rất nhiều đại yêu đều từ vực sâu trong di động đi lên. Hiển hóa nguyên hình chân thân cử lang dáng dấp thiên lang đại thánh chừng mắt một đôi máu mắt thấp giọng rít gào. Chúng ta rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời. Lông giả vẫn đang một bộ bạch y chân trần dáng dấp. Đứng ở thiên mị đại thánh phía sau mỉm cười. Cách khác đại yêu thì đều hướng về thiên mị đại thánh khom người nói. Nguyện theo mị hoàng chinh chiến thiên hạ. Nguyện Ngô Hoàng sớm ngày đăng cực. Bây giờ nói còn ngại quá sớm. Ta cũng không phải là lôi uyên như vậy. Muốn từ mỗi cách phương diện cho mình tăng cường lòng tin. Thiên mị đại thánh thanh âm khàn khàn như trước, khẽ cười một tiếng. Vạn dặm hành trình, mới với túc hạ, bọn ta muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Nàng trong đôi mắt tử quang chớp động. Phảng phất xuyên qua vô tận hư không. Xuyên qua hai cái thế giới giới vượt cách trở. Rơi vào thần châu hảo thổ thượng. U hoàng quả thực không giống bình thường. Nếu không có những năm gần đây không ngừng tính toán U Đô Minh Hoa. Thấy được vài phần năm xưa U hoàng hành sự nhỏ nhặt hình ảnh. Ta còn thật không biết. Nguyên lai thái hư quan thiên thượng thiên cảnh đó là thiên nguyên bảy trong biển linh hải. Năm đó càng nguyên nhân U hoàng mà phong bế. Thiên mị đại thánh khép kín hai mắt. U Đô Minh Hoa không lâu đột nhiên sinh biến. Ta có thể mơ hồ cảm thấy. Đó là U Hoàng năm xưa ở lại linh hải trong vết tích phát sinh biến hóa. Linh hải một lần nữa mở ra. Thái hư quan tiến thêm vào trong đó loại bỏ U Hoàng lưu lại vết tích. Bất quá linh hải sao mà huyền diệu. Dĩ nhiên lại phong bế. Liên hệ kim thiền tử chỗ đó truyền ra tin tức. Huyền môn chi chủ cũng không biết tung tích. Huyền môn thiên tông Ngọc Kinh Sơn đột nhiên trốn ra hư không hiện hình. Thời gian thượng cũng cực kỳ vừa khớp. Nếu ta đoán không sai. Chỉ sợ huyền môn chi chủ cùng thái hư quan không ít cường giả đều ngưng lại linh hải trong. Thiên lang đại thánh trong ánh mắt huyết quang chớp động. Sư tỷ, ngươi là nói. Thái hư quan hư thực không rõ, ai biết đến cùng bao nhiêu người hãm tại linh hải trong. Thiên Mị Đại Thánh lắc đầu. Huống chi, dù cho Thái Nhất, Chính Nhất, Thanh Nhất, Huyền Nhất tứ lão cũng không tại. Chỉ cần Hảo Thiên Kính còn đang, mù quáng tiến nhập Thần Châu Hảo Thổ, liền có không nhỏ phiêu lưu. Bất quá, quả thực đáng tiếc. Tốt như vậy thời cơ, ta yêu tộc nhưng không có nhất thống. Bằng không lúc này phát động hai giới chiến tranh, làm có thể đại hoạch toàn thắng. Lông Dạ thì mỉm cười. Nhưng cái này không vị đến chúng ta cái gì cũng không làm a. Thiên Mị Đại Thánh hư ảo mặt thượng đồng thời lộ ra một cái phảng phất là mỉm cười biểu tình. Không sai. Thái hư quan lúc này trống sống. Gìn giữ cách đã có thừa. Tiến thủ không đủ. Vung liền chúng ta hành sự. Thiên Lang Đại Thánh nhích miệng cười. Lần này mặc kệ chúng ta bên này làm cái gì. Bọn họ đều chỉ có thể làm nhìn. Chúng ta không đi Thần Châu Hảo Thổ tìm phiền toái. Bọn họ sẽ cảm ơn trời đất. Thiên Mị Đại Thánh nói. Đem tin tức thả ra ngoài. Tin tưởng sẽ có không ít người bằng lòng đem Thái Hư Quan ở lại Thiên Hoang Rồng Lục cách đinh nhổ a. Chướng mắt hơn 4.000 năm. Nàng thản nhiên cười nói. Lần này trái lại muốn cùng Lôi Uyên phối hợp một lần. Cũng trong lúc đó. Tại Thiên Hoang Rồng Lục cực bắc chi địa. Tư không đột nhiên hé. Cũng một chỗ bí ẩn trung thiên thế giới cửa vào. Từ giới vực thông đạo trong. Bay ra một đầu thật lớn kim xí đại bằng. Hai con đen nhánh trong con ngươi chớp động băng lãnh yêu dị kim quang. Khí thế trầm hùng. Ánh vàng rực rỡ linh vũ thượng. Phảng phất cổn động một đạo tử sắc quang huy. Một thân yêu lực ba động. Kinh khủng cực kỳ. Phảng phất khe khẽ rung lên cánh. Có thể xé sách giới vực. Đúng là Kim Bằng Đại Thánh, Lôi Uyên Kim Bằng. Hắn hợp lại hai cánh. Hai cái chân chảo đạp ở trên hư không trong. Phảng phất cầm lấy vô hình thân cây. Một đôi băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm phương xa bầu trời. Một lúc lâu sau khi trong thiên địa vang lên một tiếng thở dài. Đáng tiếc, Thái Hư Quan khó có được suy yếu như vậy, thật sự là đáng tiếc. Bất quá. Mặc dù không thể đi Thần Châu Hảo Thổ, nhưng là có thể trước đem Thái Hư Quan ở lại Thiên Hoang Rồng Lục ở đây cách đinh nhổ. Kim Bằng Đại Thánh hai cánh rung lên, liền ở chân trời tiêu thất. Tại hắn phía sau trung thiên thế giới giới vực thông đạo trong, lại có cùng kỳ Đại Thánh, Thiên Luân Kim Bằng chờ đại yêu theo sát phía sau. Cùng nhau hướng về phương xa phi độn. Từ lần trước hai giới chiến tranh sau khi, Thái Hư Quan đưa tay vói vào Thiên Hoang Rồng Lục. Mặc dù không có cái gì quá lớn động tác, nhưng khiến tất cả đại yêu cũng như nghẹn ở cổ họng. Dù cho Thái Hư Quan an tính đợi ở nơi nào cũng để cho một đám đại yêu không tốt buông tay làm. Hôm nay có cơ hội đem Thái Hư Quan sâu chặt đứt đối với tất cả yêu tộc mà nói đều là cộng đồng lợi ích tố cầu. Theo Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh đem tin tức truyền ra. Toàn bộ Thiên Hoang Rồng Lục trở nên rung chuyển. Thậm chí rất nhiều lãnh đời đại yêu cũng táo động. Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh người mang Đô Minh Hoa cùng Đô Bí Mật. Đồng dạng cũng là cái khác rất nhiều đại yêu mơ ước đối tượng. Bọn họ truyền ra tin tức sau. Vẫn đang ẩn vào phía sau màn. Nhưng là thời khắc tùy thời mà động. Trong lòng chưa tính toán gì tính toán. Lông Dạ đi theo Thiên Mị Đại Thánh phía sau. Khóe miệng lộ ra lướt một cái cười khẽ. Thái Hư Quan sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Kể từ đó, chúng ta bên này tương đương với cũng đem Thái Hư Quan lưu thủ lực lượng kiềm chế. Thần Châu Hảo Thổ Thượng lúc này nghĩ đến cũng sẽ phát sinh không ít có ý tứ sự tình a. Lúc này Thần Châu Hảo Thổ Thượng loạn cuộc đã triệt để giật lại mở màn. Tư không chiến trường liên thông minh hoàng giới nổi. Khắp nơi trên đất âm phong thoáng như mơ phủ địa phủ. Khí thế rộng lớn. Cả vật thể đen nhánh trong hoàng cung. Trong đại điện hắc sắc long tòa phía trước. Minh điện điện chủ Tử Ngạn đặt hai tay chắp sau lưng. Bình tĩnh đứng thẳng. Tại hắn phía sau có năm cái bóng người song song an tĩnh đứng thẳng. Tử Ngạn đặt mỉm cười mở miệng hỏi. Bọn họ đã đồng thân sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0834 Diệt Huyền Liên Quân. Từ Ngạn Đạt phía sau, năm cái người cũng sắp xếp mà đứng. Ở giữa một người đúng là Sở Giang Vương. Nghe Từ Ngạn Đạt mở miệng xin hỏi, hắn ứng tiếng đáp, Luân Hồi Tông bên kia đã xuất phát. Thích Thiên Phương tính toán quá nhiều, không chỉ có tự thân xuất mã, Thiên Dược Đạo Nhân, Vu Tục Sâm, Minh Tôn, Trương Nơ Thủy toàn bộ đi theo. Lục Đạo Luân Hồi chỉ còn lại có chính hắn Thiên Nhân Đạo lưu lại giữ nhà, đồng thời tạm giam Mạc Tu La. Ngoài ra Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều cũng đều có động tác. Từ Ngạn Đạt nghe vậy gật đầu. Đã như vậy, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sở Giang, trước khi giết trừ Ngỗ Quan, chính ngươi cũng bị tổn thương. Lúc này đây ngươi liền lưu lại nhìn Diêm La bọn họ a. Ta đem Minh Hoàng bút lưu lại, ngươi cùng với Hảo Hảo phối hợp là được. Biện Thành Đô Thị, hai người các ngươi cũng cùng nhau lưu lại, hiệp trợ Sở Giang làm tốt chuyện này. Sở Giang Vương bên trái hai cái hắc bảo nhân, một thanh niên, một cái lão già, đều là nguyên thần nhất trọng tu vi cảnh giới. Cùng Sở Giang Vương đồng liệt Minh Điện Phân Điện Điện Chủ, một cách Biện Thành Vương, một cách Đô Thị Vương. Hai người cùng nhau hướng về Từ Ngạn Đạt khom mình hành lễ. Thuộc hạ tuân mệnh. Từ Ngạn Đạt vừa nhìn về phía Sở Giang Vương phía bên phải hai người. Thái Sơn Tống Đế, lần này liền do hai người các ngươi theo ta cùng đi một chuyến á. Hai người này cùng Sở Giang Vương, Biện Thành Vương, Đô Thị Vương đồng liệt thập điện Diêm Vương vị. Một cách tôn hào Thái Sơn Vương, một cách tôn hào Tống Đế Vương, cùng Sở Giang Vương đồng dạng, đều là nguyên thần phản hư cảnh giới cường giả. Lúc này nghe được Từ Ngạn Đạt phân phó, lúc này cùng nhau hành lễ. Thuộc hạ vinh hạnh. Từ Ngạn Đạt ngón tay nhẹ nhàng gỡ qua bản thân cầm hắc sâu, thì thào nói. Lúc này đây thời cơ thật sự là tốt lắm, nếu là có thể nhất cử công thành. Đó là trước khi đại họa tâm phúc cũng không đáng để lo. Dứt lời, quanh người hắn hắc quang bắt đầu khởi động, đem trước mặt Thái Sơn Vương cùng Tống Đế Vương cùng nhau cuồn cuộn nổi lên. Đã tại trong đại điện tiêu thất, Sở Giang Vương, Biện Thành Vương, Đô Thị Vương nhìn theo bọn họ sau khi rời đi, cùng đi đến bên trái thiền điện trong, ở nơi nào ngồi cả người đến trục viền vàng hắc bào thanh niên nam, khuỷu tay nhánh đến cằm, đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Hắc bào thanh niên nam bên cạnh bàn thượng, có giá gỗ cung phụng lên một chi hắc cán kim lông trường bút lông, cả vật thể trên dưới ánh sáng lưu chuyển. Sở Giang Vương người cùng nhau hướng hắn hành lễ, hắc bào thanh niên nam không có trợn mắt, nhàn nhạt hỏi. Từ Ngạn Đạt bọn họ xuất phát, là, Minh Bút Hoàng Cắt Hạ. Sở Giang Vương mở miệng đáp, kia gọi là Minh Bút Hoàng hắc bào thanh niên nam hơi hàm. Các ngươi nhìn chằm chằm bình đẳng cùng chuyển luôn là được, Diêm La giao cho ta, là, Sở Giang Vương người cùng nhau hành lễ xin cáo lui, ra thiền điện. Mà giờ khắc này thần châu hảo thổ, nam hoang khu vực, tư không vặn vẹo. Một đám cường giả hướng về phương hướng tây bắc phi độn đi. Là dẫn đầu người, là một cái nhìn qua chỉ có 14,5 tuổi dáng dấp thiếu niên, mặt như quan ngọc. Dáng dấp tuấn tú, quần áo bạch y, nhanh nhẹn xuất trần, phảng phất thiên nhân dáng thế. Chính tiên gặp bụi. Hắn đi theo phía sau một cái diện mạo phổ thông, dáng người trung đẳng lão giả, phảng phất ở nông thôn lão hán thông thường, thấp giọng nói, tông chủ, ta Luân Hồi Tông lúc này đây toàn lực xuất thủ. Nếu là thế lực khác, nói ví dụ Đại Chu Hoàng Triều đối với chúng ta bất lợi, tập kích bất ngờ chúng ta Sơn Môn chỉ sợ không dễ ngăn chặn. Lão giả trước người cái này vẻ ngoài thiếu niên dáng dấp người. Bất ngờ đó là năm xưa Luân Hồi Tông Thiên Nhân Đạo trưởng môn, hiện tại Luân Hồi Tông tông chủ, Thích Thiên Phương. Đại thiên thế giới 2 năm trước, Thích Thiên Phương liền lợi dụng cái khác thế lực ánh mắt đều nhìn chằm chằm Doanh Hải cơ hội, toàn lực phát động, chỉnh hợp nhà mình Luân Hồi Tông, bị thương nặng Tu La Đạo, Địa Ngục Đạo cùng Nhân Gian Đạo liên minh, cũng trước sau đem. Sau thu phục chỉ còn lại có thực lực mạnh nhất Tu La Đạo giãy giụa. Mà ở trước đây không lâu, hắn thành công áp đảo Tu La đảo. Rốt cuộc đem lục đảo luân hồi một lần nữa thống nhất. Cũng trở thành luân hồi tông mới một đời tông chủ. Việc này thượng thuộc bí ẩn, ngoại giới đại đa số mọi người vẫn chưa biết được. Tuy rằng hoàn thành suốt đời chí nguyện to lớn, nhưng Thích Thiên Phương cũng không có mù quáng lạc quan, cũng không có chí đắc ý đầy. Nghe được lão giả câu hỏi, hắn nhàn nhạt nói: Đại Chu Hoàng Triều tự nhiên muốn phòng ngự, nhưng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lúc này đây Huyền Môn Thiên Tông sinh biến, cơ hội không cho bỏ qua. Bọn họ kia căn bạch ngọc trụ hẳn là vẫn đang không thể luyện chế thành tạo hóa pháp bảo. Thích Thiên Phương giọng nói có chút mờ ảo. Tương đối với kia căn bạch ngọc trụ, bản tông chủ càng coi trọng là bọn hắn Ngọc Kinh Sơn. Lão già gật đầu. Không sai. Ngoại trừ Huyền Môn chi chủ cá nhân tu vi bên ngoài, Ngọc Kinh Sơn mới là Huyền Môn Thiên Tông phải lấy quật khởi căn bản. Ánh mắt của hắn trong hiện ra vài phần cuồng nhiệt. Nếu là ta Luân Hồi Tông có thể chiếm Ngọc Kinh Sơn làm sơn môn, thực lực tất nhiên thu được bay vọt. Lão giả này dáng dấp nhìn như bình thường, nhưng mọi người tại đây không ai sẽ coi thường cho hắn. Bởi vì hắn đó là lục đạo Luân Hồi trong xúc sinh đạo trưởng môn Vu Tục Sâm, nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh giới cường giả. Vu Tục Sâm bên cạnh cả người đến đạo bào, bộ mặt biểu tình thật thà cứng ngắc trung niên nam. Còn lại là lục đạo luân hồi một trong Nga Dược đạo trưởng môn Thiên Dược đạo nhân. Hắn giọng nói cũng bằng phẳng khô khan, không có bất kỳ ngừng ngắt. Lần này đạt được Ngọc Kinh Sơn, đó là Huyền Môn chi chủ trọng Lâm Đại Thiên, cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, vô lực tìm ta luân hồi tông phiền phức. Đến lúc đó nên hắn cẩn thận bị chúng ra thế lực liên thủ vây giết. Thiên Dược đạo nhân bên cạnh đồng dạng đứng một cái trung niên nam, tướng mạo thanh nhã, một thân ngăn nắp sạch sẽ cẩm bào, bên hông dắt một con tinh xào ít rượu hồ, bầu rượu bên cạnh còn lộ vẻ một cái túi ra, hành động giữa đinh đương rung động, cũng tùy thân mang theo mấy con ly rượu nhỏ. Hắn mở miệng nói, tuy rằng thế lực khắp nơi đều có ăn ý, chính là muốn thừa dịp Huyền Môn chi chủ thất tung trong khoảng thời gian này tách rời Huyền Môn Thiên Tông, suy yếu kỳ thực lực đồng thời tăng cường tự chúng ta. Nhưng cuối cùng có thể thu hoạch cái gì? Tựa như năm xưa diệt Phật chi chiến lúc một dạng. Đến lúc đó còn phải xem từng người thủ đoạn. Người này đó là lục đạo luân hồi trong nhân gian đạo trưởng môn Trương Nơ Thủy. Thích Thiên Phương lần này thống nhất lục đạo luân hồi nhân vật then chốt, chính là bởi vì hắn âm thầm phản chiến phản bội, mới có thể dùng nguyên bản kết thành đồng minh Tu La, địa ngục, nhân gian đạo liên minh bị Thích Thiên Phương đám người tan rã. Nhân gian đạo tu sĩ tu luyện thất tình lục dục, tâm cảnh đề thăng mau, tu đạo trong quá trình bình cảnh ít nhất, cho nên tu hành dâng lên so cách khác luân hồi tông đạo pháp muốn dễ. Nhưng tương đối mà nói, năng lực thực chiến yếu nhất, tu sĩ thông thường đều là dựa vào hơi cao nhất tính tu vi pháp lực lau sạch tự thân pháp thuật thần thông thượng hoàn cảnh xấu. Trương Nơ Thủy là luân hồi tông đại hợp đạo cường giả một trong, cùng Thích Thiên Phương đồng dạng là hợp đạo cảnh giới tu vi, chỉ bất quá thực tế sức chiến đấu phải kém ra rất nhiều. Không nói cùng Thích Thiên Phương so sánh với, đó là bên cạnh hắn nguyên thần nhị trọng cảnh giới địa ngục đạo trưởng môn Minh Tôn. Nếu như có thể chiếm địa lợi đi đầu bày trọng trọng sát trận, Trương Nơ Thủy cùng chi giao thủ, ai thắng ai thua cũng là nhất kiện rất khó nói sự tình. Nhưng đúng là tại hắn nói gạt hạ, Tu La đạo trưởng môn Mạc Tu La làm ra sai lầm phán đoán, là Thích Thiên Phương làm tính, cuối cùng binh bại như núi đổ. Thủy Trung trầm mặt không nói. Minh Tôn nhìn Trương Nơ Thủy, vẫn không có gì hay sắc mặt, Trương Nơ Thủy cũng không lưu ý. Thích Thiên Phương quay đầu nhìn phía sau mình Vu Tục Sâm, Minh Tôn, Thiên Dược đạo nhân cùng Trương Nơ Thủy, lặng lặng nói. Vô luận trước khi làm sao, lúc này chúng ta đều đại biểu Luân Hồi Tông lợi ích. Ta Luân Hồi Tông những năm gần đây Thủy Trung năm bè bảy mảng, mới có thể khiến người ta coi thường. Lúc này nên chúng ta phát ra cùng một thanh âm, hướng thế gian tuyên cáo ta Luân Hồi Tông một lần nữa xuất thế. Vu Tục Xâm Thiên Dược đạo nhân Trương Nơ Thủy đều gật đầu, Minh Tôn không nói gì, nhưng là không có phản đối. Thích Thiên Phương biết mình căn cơ còn không có triệt để thăng bằng. Muốn chân tránh đem lục đạo luân hồi triệt để chỉnh hợp thành năm đó thịnh thời kỳ dáng dấp, còn có rất nhiều công tác muốn làm. Nội bộ không tính liền tiến hành đối ngoại mở rộng. Nghiêm chỉnh mà nói là nhất kiện phiêu lưu rất lớn sự tình. Nhưng Thích Thiên Phương tự tin có nắm chắc điều khiển ở thế cục. Lúc này đây Huyền Môn Thiên Tông sinh biến. Đối với Thích Thiên Phương mà nói là thật lớn kỳ ngộ. Cho nên hắn quả quyết dẫn sắt luôn hồi tông ngoại trừ thiên nhân đạo bên ngoài cái khác năm đạo cùng nhau xuất kích. Kỳ thực cũng có mượn cơ hội này tiếp tục quen thuộc luôn hồi tông nghĩ cách. Duy nhất khiến Thích Thiên Phương cảm thấy tiếc nuối chính là thời gian còn là cấp bách một ít. Bằng không chờ hắn thu phục Tu La đạo trưởng môn. Cùng hắn đều là hợp đạo cảnh giới mạc Tu La sau khi. Chuyến này nắm chặt còn có thể đại suất rất nhiều. Đoàn người đi sau một lúc. Thích Thiên Phương dừng bước lại. Những người khác cũng đều nhộn nhịp dừng lại. Thích Thiên Phương quay đầu nhìn về phía xúc sinh đạo trưởng môn Vu Tục Xâm cùng địa ngục đạo trưởng môn Minh Tôn. Theo kế hoạch hành sự. Vu Tục Xâm gật đầu. Tông chủ xin yên tâm. Minh Tôn không nói gì thêm, xoay người cùng Vu Tục Xâm cùng nhau ly khai. Tại Minh Tôn cùng Vu Tục Xâm sau khi rời đi, luôn hồi tông mọi người tiếp tục thượng. Hầu như cũng trong lúc đó, Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều biên cảnh thượng. Trong hư không hé một đạo vết nứt, một cái tóc bạc mặt hồng hào, mặt thiên thanh sắc trường bào lão giả. Từ đó cất bước ra, cũng Đông Thiên Môn môn chủ, Thiệu Đông Thiên. Hắn quay đầu nhìn về phía sau Thiệu Huyên Thành. Vi phụ đi, lần này chư gia thế lực liên thủ diệt Huyền. Nếu là trôi chảy, ta Đông Thiên Môn không chỉ có đem trước khi Doanh Hải Trong mất đi đồ vật đều đoạt lại, cũng có thể tiến thêm một bước. Thiệu Đông Thiên chưa nói không thuận lợi sẽ làm sao. Nhưng Thiệu Khuyên Thành tự nhiên minh bạch. Chỉ bất quá trước khi được Đại Chu Hoàng Triều không ít chỗ tốt. Lúc này đây nhà mình cũng nhất định phải xuất toàn lực. Đại Chu Hoàng Triều bị Đại Tần Hoàng Triều kiềm chế. Trái lại cũng đem Đại Tần Hoàng Triều khiên chế trụ. Đông Thiên Môn đó là Đại Chu Hoàng Triều có thể thuyên chuyển lực cơ động lượng. Lúc này đây, ngoại trừ Thiệu Đông Thiên bên ngoài, nguyên thần phản hư cảnh giới Đông Thiên Môn đại trưởng lão, phụ tá Thiệu Đông Thiên thành lập Đông Thiên Môn Đông Hải Đạo Tôn, cũng đem theo Thiệu Đông Thiên cùng nhau đi trước Côn Lôn Sơn. Trong môn tứ đại nguyên thần cường giả còn lại Thiệu Khuyên Thành cùng một cái khác nguyên thần nhất trọng tu sĩ giữ nhà. Thiệu Khuyên Thành nói, chúc phụ thân và Đông Hải sư thúc mã đến công thành. Thiệu Đông Thiên cùng bên cạnh hắn đồng dạng sâu tóc bạc trắng Đông Hải Đạo Tôn cùng nhau gật đầu. Không nói thêm gì. Xoay người một lần nữa đi vào trong hư không. Cùng Minh Điện, Luân Hồi Tông, Đại Chu Hoàng Triều một dạng Thục Sơn Kiếm Tông tự nhiên cũng nhận được tin tức. Thục Sơn chủ phong thượng một đạo kiếm khí cầu vồng phá vỡ chân trời, hướng phía phương hướng Tây Bắc phóng đi. Mà nguyên bản nhận thụ thương Mơ Kiếm Tôn người. Vốn định trước tiên hồi Thục Sơn quan sông Kiếm Tôn, Thiếu Thương Kiếm Tôn đám người. Khi lấy được sư môn truyền đến tin tức sau, mấy người liếc nhau, trong ánh mắt đều hiện lên băng lãnh tàn khốc. Giải Trường Lão đã đang đuổi tới lên. Đó là cự ly vùng này gần nhất Huyền Thiên Giới trong kia hai ngày ngọn núi đến rồi. Cũng không che chở được bọn họ. Hiện thế báo, còn phải mau. Đã như vậy, còn hồi cái gì Thục Sơn? Cái này liền đi tìm kia Huyền Môn Thiên Tông tiểu tặc tính sổ. Mấy cái đại kiếm tu lúc này thân hóa kiếm quang quay đầu liền hướng đến Tiêu Diễm đám người đuổi theo. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0835. Bị đuổi kịp. Mang Huyền Thiên Giới người trong cùng nhau rút lui, không cần nhiều lời cái gì, pháp lực trực tiếp cùng nhau cuốn. Trong hư không Tiêu Diễm, Đại Đức Thiền Sư đám người một bên phi độn, một bên trò chuyện. Trước đưa đi Vân Kính Thành. Sau đó thông qua chỗ đó hư không pháp trận cùng nhau tránh vào Doanh Hải. Vân Kính Thành bên kia đã có thể đi đầu tị nạn. Đối thủ liên tiếp cố ý thăm dò. Hiển nhiên đã đối với ta Huyền Môn Thiên Tông đồng tâm nghĩ. hôm nay Kim Thiền Tử bên kia tin tức truyền ra. Nghĩ muốn động thủ người tất nhiên không cố kỵ nữa. Lập tức sẽ gặp động thủ. Tiêu Diễm trầm giọng nói. Bọn ta sư huynh để làm tử thủ Ngọc Kinh Sơn. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không thoái nhượng. Một hồi đại chiến đã khó mà tránh khỏi. Vân Kính Thành tất nhiên sẽ bị liên lụy. Ngọc Kinh Sơn bên kia bụi bặm không đỉnh trước khi. Theo lý thuyết không có người đem tâm tư động đến huyền thiên giới thượng. Dù sao huyền thiên giới trong tài nguyên khai phá là lâu dài việc. Nhưng cần cẩn thận có người có ý định phá hư. Đồ vật không sao cả. Trọng yếu là người. Huyền thiên giới trong dân trung tâm hướng ta bổn tung. Trong đó cũng không ít đệ tử gia quyến. Vạn nhất hồi địch nhân tàn sát. Mặc dù ngày sau báo thù, người chết cũng vô pháp phục sinh. Có thể chỗ đó sẽ gặp phải thẹn quá thành giận địch nhân phá hư. Nhưng lúc này tình huống, chúng ta làm xấu nhất dự định. Chỉ có thể tận lực co lại tập trung thực lực. Ưu tiên bảo đảm Ngọc Kinh Sơn bên kia. Đại Đức Thiền Sư gật đầu. A-di-đà Phật. Tiêu trưởng lão nói thật là. Lão nạp cái này liên hệ Phong Lưỡng Cực tiên sinh. Ngọc Kinh Sơn Chu trưởng lão bên kia liên hệ. Liền giao cho ngươi. Tiêu Diễm ánh mắt vi ngưng. Tam sư để bọn họ đã tại phản hồi trên đường. Hy vọng có thể so với tay nhanh hơn. Bằng không nhị sư để sợ rằng muốn sớm phá quan ra. Nhưng này dạng thứ nhất. Địch nhân nếu có tạo hóa pháp bảo. Hoặc là mạt pháp chi cảnh cường giả thế cuộc chỉ biết phi thường nguy cấp. Hắn nhìn về phía phương xa Ngọc Kinh Sơn phương hướng. Địch tình không rõ. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu địch nhân, sẽ có cái gì tầng cấp địch nhân. Ta trung tâm hy vọng ta đây lần quyết định là chuyện bé xé ra to, vô cùng cẩn thận. Như vậy nói. Sau đó dù cho đệ tử dân chúng sau lưng chê cười ta như chim sợ cành cong. Cũng tổng sống khá giả địch nhân thật mây đen áp thành lúc. Xuất hiện hy sinh vô vị. Đại Đức Thiền Sư nhìn Tiêu Diễm liếc mắt. Cái này oai hùng thanh niên hào dũng như trước. Nhưng Lâm Phong nhiều năm lịch lãm, khiến hắn biết rõ trách nhiệm tầm quan trọng, mà không xung động lỗ mãng. Máu nhưng nóng cháy đầu óc lại có thể giữ được tính táo. Hắn từ từ nói, chí ít Thục Sơn Kiếm Tông lần này là nhất định sẽ động thủ, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu cường giả tới rồi. Thái Mơ Kiếm Tôn mới vừa có cố thủ chờ cứu viện chi ý. Nghĩ đến trước khi cũng đã có Thục Sơn cường giả cách núi chạy tới. Hiện tại nhận được tin tức, sợ rằng sẽ trực tiếp đuổi theo đối với chúng ta bất lợi. Vạn hạnh là, huyền thiên giới đã gần trong gang tấc thông qua hư không truyền tống trận. Chúng ta có thể tiết kiệm một ít thời gian. Tiêu Diễm gật đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cũng trong lúc đó, Đại Đức Thiền Sư sắc mặt cũng thay đổi. Thân thể vội vàng hướng một bên mau tránh ra, Tiêu Diễm cũng liền bận né tránh. Phía sau trong hư không, một đạo bá đạo không gì sánh được hùng hồn kiếm quang. Trực tiếp phai diệt vô cùng không gian đánh tới Tiêu Diễm phía sau hai người. Tiêu Diễm cùng Đại Đức Thiền Sư một tả một hữu tránh thoát đạo này hùng hồn kiếm quang. Thế nhưng kiếm này nhưng ở trong nháy mắt do trí cương hóa trí nhu, lăng liệt ngưng luyện phảng phất thực chất xét lạnh kiếm quang. Đột nhiên hóa thành từng đạo mây mù, một tả một hữu chia ra tấn công vào hai người. Đen tối hắc sắc ma hỏa xuất hiện. Tiêu Diễm kêu lên một tiếng đau đớn. Triển khai kiếp diễm thanh long thần thông. Lấy huyền thiên kiếp diễm thôn phệ đối phương âm nhu kiếm khí. Đại Đức Thiền Sư cũng là vận chuyển Phật môn vô lượng quang Như Lai kinh phương pháp. Hiển hóa vô lượng quang minh. Ngăn trở địch nhân công kích. Tiêu Diễm thiên địa pháp tướng cùng Đại Đức Thiền Sư vô lượng quang Như Lai pháp thể đều ở đây trước tiên hiển hóa. Còn là như vậy, hai người cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Người tới Thái Mơ kiếm khí, cùng trước khi Thái Mơ kiếm tôn hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Kia dày đặc âm nhu kiếm khí, căn căn thấu vào kiếp diễm thanh long trong, rất nhanh liền đem kiếp diễm thanh long ràng buộc ở. Huyền thiên kiếp diễm tuy rằng còn đang hung mãnh thôn phệ đối phương kiếm khí. Nhưng cái này kiếm khí cực kỳ cứng cỏi. Huyền thiên kiếp diễm cần tốn hao rất lớn công phu khả năng đem chi hóa thành mình có. Nhưng cái này kiếm khí thực sự nhiều lắm quá mật. còn là huyền thiên kiếp diễm theo không ngừng thôn phệ tự thân cũng đã đang bay nhanh lớn mạnh. Nhưng vẫn đang có vẻ như muối bỏ biển. Tiêu Diễm kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn trái lại có thể tiến thêm một bước để thăng huyền thiên kiếp diễm lực lượng. Nhưng này dạng thứ nhất, chỉ biết vượt qua hắn phạm vi năng lực, dẫn đến huyền thiên kiếp diễm mất khống chế. Tiếng rít trong, tà hoàng bá kiếm xuất hiện ở Tiêu Diễm lòng bàn tay. Thân kiếm ngăn lại, rộng thùng thình dường như ván cửa một dạng cự kiếm, bị Tiêu Diễm coi như tấm chắn để ngang trước người mình, ngăn trở cuồng phong bạo vũ kiểu hạ xuống từng đạo kiếm khí. Tà hoàng bá kiếm kịch liệt rung động, thân kiếm biểu hiện mặt đều đang xuất hiện từng cái một đôi mắt nhỏ. Rõ ràng là bị cái này tinh mịn rồi lại kinh khủng kiếm vũ đánh ra tới. Ông! Một tiếng, trên thân kiếm đột nhiên hé một đạo huyết hồng vết tích. Bên trong hiển lộ ra không gì sánh được kinh khủng tận thế cảnh tượng. U Minh Tà Hoàng, Huyết Hà Chân Thủy, Cửu U Mơ Phong chờ vô cùng tai kiếp liên tục không ngừng, nhấc lên liên miên bất tuyệt kinh khủng phong bạo. Thật là minh hải. Trong hư không có người khẽ di một tiếng. Mơ nhu cực kỳ phảng phất xây nhỏ một dạng kiếm khí. Tuy rằng đối mặt minh hải vết nước kinh khủng hấp lực, nhưng cũng không có bị hít vào đi. Mà là ở giữa không trung nhộn nhịp một cái chuyển ngoặt, quẹo qua từng đảo huyền ảo đường vòng cung, tránh ra tới. Chỉ là bên kia đại đức thiền sư liền thảm, chỉ có thể bằng vào tự thân Phật pháp ngạnh kháng đối phương công kích. Vô số xây nhỏ tựa như kiếm khí thật sâu đâm vào đại đức thiền sư vô lượng quang Như Lai pháp thể trong. Dĩ nhiên có thể dùng vốn có pháp tướng trang nghiêm Như Lai pháp thể. Nhìn qua phảng phất một cái lông dài quái. Trong hư không truyền tới một khàn khàn thanh âm già nua. Không được cực nhạc tịnh thổ, không tu luyện thành A-di-đà vô lượng quang, ngươi vô lượng quang Như Lai kinh tu đắc nữa cần cù, cũng không phòng được lão phu Thái Mơ kiếm khí. Vô số xây nhỏ kiểu kiếm khí hội tụ vào một chỗ, dần dần phảng phất mây mù thông thường đem đại đức thiền sư vây quanh, không ngừng cắt công kích. Tiêu Diễm nên vì đại đức thiền sư giải vây, thế nhưng đối phương kiếm khí cũng hướng hắn lần nữa công tới. Mơ nhu như mây sương Thái Mơ kiếm khí bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một đạo sáng loáng như trụ trời kiểu kim sắc kiếm quang, đỉnh biển chống trời, công chính cuồn cuộn. Thục Sơn Lục Mạch kiếm khí một trong Thiếu Dương kiếm khí. Kiếm này nhất công chính bình thản, không công khai, không lợi hại, trái lại phong phú như núi. Tu luyện độ khó cao nhất, nhưng sau khi tu luyện thành, viên mãn không lọt. Một kiếm đâm tới, thậm chí ngay cả tà hoàng bá kiếm thượng minh hải vết nước kinh khủng kia hấp lực đều có chút không làm gì được. Lúc này trong hư không đột nhiên một tòa chừng nhìn trượng cao thấp nguy nga ngọn núi hiện ra thân hình. Cả vật thể tuyết trắng, băng tinh như tuyết trong núi, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ hỏa quang hung mãnh nhảy lên. Đỉnh núi nhiệt khí bốc hơi, khói đặc cuồn cuộn, vô cùng nóng cháy hỏa diễm cùng dung nham từ đó dâng lên ra. Đỉnh núi miệng núi lửa bên cạnh, đứng một cách bạch trung niên nam tử. Một đầu hỏa diễm kiểu đỏ đậm tóc dài, một đôi mày kiếm cũng tuyết bạch sắc, phảng phất băng xương. Hắn khuất thân ngồi xổm xuống, bàn tay tại đỉnh núi nhẹ nhàng vỗ, thật lớn ngọn núi hạ xuống, đem vây quanh đại đức thiền sư kéo dài kiếm khí đánh sơ xác. Đúng là Huyền Môn Thiên Tông đóng ở huyền thiên giới một vị khác đại năng cường giả, đại thừa cấp độ pháp bảo Lưỡng Cực Thiên Phong. Nguyên bản công hướng Tiêu Diễm Thiếu Dương kiếm khí đột nhiên chuyển hướng, ở trên hư không trong lóe lên, hóa thành lướt một cái hàn quang, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Không chỉ có vượt qua không gian, dường như hồ cũng thời gian cũng không sao đem chi đánh giá. Thục Sơn Lục Mạch kiếm khí, Thiếu Tắc kiếm khí. Hàn quang lóe lên, đã đến Lưỡng Cực Thiên Phong pháp bảo Nguyên Linh Phong Lưỡng Cực trước mắt. Dĩ nhiên là muốn lấy nhanh như chớp chi thế, đem Lưỡng Cực Thiên Phong Nguyên Linh chém giết. May mà Phong Lưỡng Cực cũng ngờ tới đối phương tài năng ở Thiếu Dương kiếm khí cùng Thiếu Tắc kiếm khí trong lúc đó chuyển đổi tùy tâm. Không đợi địch nhân động thủ, hắn đã trước một bước làm ra động tác. Cả người dung nhập dưới chân Lưỡng Cực Thiên Phong trong, sau đó lấy bản thân pháp bảo bản thể cùng đối phương thiếu các kiếm khí cứng rắn đụng một cái. Ầm ầm nổ trong tiếng, lưỡng cực thiên phong thượng mặc dù không có bị hao tổn lưu lại vết kiếm, nhưng riêng lớn cao sơn lại bị đối thủ đánh lui. Tiêu Diễm cùng vừa thoát khốn đại đức thiền sư thấy thế đều trong lòng phát chìm. Thực lực đối phương thật là kinh người, cơ hồ là vừa đối mặt liền bị thương đại đức thiền sư. Ngay sau đó bằng vào không lấy thuần túy lực công kích tăng trưởng thiếu tắc kiếm khí đánh lui lưỡng cực thiên phong. Trong hư không cả người phẩm khô gầy cao to lão giả hai tay chắp ở sau lưng. Từ từ cất bước ra, nhìn chằm chằm lưỡng cực thiên phong trên dưới quan sát liếc mắt, mở miệng nói. Ngươi vào huyền môn thiên tông sau khi một mực thân ở huyền thiên giới. Ở đây giới trong thời gian hẳn là chỉ đi qua 20 năm tả hữu. Tiến bộ cũng không tiểu. Xem ra huyền môn chi chủ quả thực không có bạc đãi ngươi. Thanh âm khác dường như kim loại ma sát kiểu chói tai. Vừa rồi một kiếm. Nguyên tưởng rằng có thể tại ngươi bản thể thượng lưu lại một đạo ngân tích. Chưa từng nhớ ngươi tiến bộ vượt qua lão phu mong chờ ở ngoài. Lưỡng cực thiên phong khẽ chấn động một chút, hướng Tiêu Diễm cùng đại đức thiền sư truyền âm nói. Các ngươi tốt đi. Này luôn thuộc Sơn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Giải Lạc Thạch. Nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới đại kiếm tu. Ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể tận lực kéo dài. Nói, lưỡng cực thiên phong thượng đột nhiên đánh xuống một đoàn bạch sắc băng xương, rơi vào Tiêu Diễm cùng đại đức thiền sư trước mặt. Huyền thiên giới trong cùng bổn tông có quan hệ mọi người bị ta pháp lực cuốn. Tất cả ở đây. Các ngươi tốc tốc chạy tới hư không truyền tống trận. Ở tại chỗ này. Như thế này chiến đấu đến rồi thời khắc mấu chốt. Sợ rằng vô lực trông non bọn họ. Đến lúc đó toàn bộ chết. Giải Lạc Thạch bên cạnh hư không hé. Thiếu Thương Kiếm Tôn cùng Quan Sông Kiếm Tôn cũng cất bước ra. Đi theo phía sau Đoạn Nhạc Kiếm Tôn Ninh Lãng cùng Trọng Yên Kiếm Tôn. Thiếu Thương Kiếm Tôn trầm giọng nói. Muốn chạy. Kia dễ dàng như vậy. Bàn tay hắn vừa lộn. Trong hư không xuất hiện một thanh rồng cự kiếm bị hắn cầm. Thân kiếm rực rỡ sáng sủa. Rồi lại rét lạnh lạnh thấu xương. Phảng phất là lại vô cùng vô tận kiếm quang không ngừng ngưng luyện áp xúc mà thành. Mũi kiếm độ dài ước chừng đạt được một trượng năm. Mũi kiếm độ rộng một thước năm. Vô tận bá đạo cương mãnh khí tức từ đó truyền ra. Thục Sơn Thiếu Dương kiếm khí nhất mạch truyền thừa chí bảo, sáu mạch tiên kiếm một trong Thiếu Thương kiếm. Mà bên kia, Quan Sông Kiếm Tôn im lặng không lên tiếng. Một thanh ít hơn một ít. Nhưng đồng dạng cũng có bảy thước dài ngắn tiên kiếm xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Toàn thân một mảnh đen sẫm. Không có bất kỳ sáng bóng. Kiếm phong không ra nhận. Trái lại cực kỳ phong phú. Thoạt nhìn thì dường như một khối hẹp trường dày thiết bản. Phong cách cổ xưa trẻ con kém cỏi, đại xảo bất công. Cũng thuộc Sơn Quan Sông kiếm khí nhất mạch truyền thừa chí bảo. Sáu mạch tiên kiếm trong Quan Sông kiếm khí. Bờ sờ. Hôm nay hai canh. Ngày mai khả năng hai canh. Khả năng canh ba. Muốn xem ta viết tình huống. Viết nói nhiều. Ta nhất định là bằng lòng nhiều đổi mới. Khiến mọi người xem được thoải mái hơn một ít. Mặt khác ngày mai đổi mới, ta đang do dự, có muốn hay không như lần trước một dạng đem đổi mới đặt chung một chỗ phát. Ban ngày đổi mới cũng chuyển đến tối, đến lúc đó cùng nhau phát ra ngoài, hiện nay sơ bộ là đánh như vậy tính. Đại gia ý tứ đây. Nghĩ loại nào càng tốt hơn một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0836. Ta khiến hắn đi, ngươi đãi như nào? Nhìn thấy Thiếu Thương kiếm cùng Quan Sông kiếm, đại đức thiền sư sắc mặt bộc phát ngưng trọng. Hai kiếm này đứng hàng Thục Sơn sáu mạch tiên kiếm. Trải qua Thục Sơn Thiếu Thương kiếm khí cùng Quan Sông kiếm khí truyền nhân nhiều năm tế luyện. Không ngừng cường hóa. Còn có vô số Thục Sơn đệ tử hương khói tín niệm chi lực cung phụng. Đều là hóa sinh cấp độ đỉnh phong pháp bảo. Phóng nhãn thần châu hảo thổ tất cả hóa sinh cấp độ pháp bảo. Cũng là cao cấp nhất kia một đẳng cấp. Làm kiếm khí pháp bảo càng là sát phạt sắc bén, có chém thiên liệt địa chi thế. quan sông kiếm tôn năm đó Thiên Triệt Phong kiếm hội đánh một trận bị Lâm Phong nát phản hư pháp thể, rơi xuống nguyên thần nhất trọng cảnh giới. Tuy rằng vẫn là quan sông kiếm khí nhất mạch người chấp trường, nhưng lúc này không cách nào đem quan sông kiếm lực lượng thúc giục đến mức tận cùng. Ngược lại cũng còn mà thôi. Thiếu Thương kiếm tôn nhưng có thể đem Thiếu Thương kiếm lực lượng phát huy đến cực hạn. Người kiếm hợp nhất thậm chí có thể đột phá cực hạn, sản sinh một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Kỳ thực, đó là quan sông kiếm tôn. Có quan sông kiếm nơi tay, cũng không dung coi thường. Nguyên thần nhất trọng cảnh giới hiếm gặp đối thủ. Mà Thiếu Thương kiếm tôn bên này, Thiếu Thương kiếm khí vốn là thuộc sơn lục mạch kiếm khí trong nhất cương mãnh bá đạo. Đại khai đại hạp nhất mạch, dành nhất về cường công. Đại đức thiền sư nếu là có vô lượng quang bồ đề tâm đăng nơi tay, miễn cưỡng còn có thể cùng chi một chiến. Nhưng lúc này lại không có bảo đăng. Tự thân cũng đã bị giải lạc thạch bị thương nặng. Lúc này đại đức thiền sư, đó là chống lại có quan sông kiếm nơi tay quan sông kiếm tôn đều phải cẩn thận ứng đối. Phong lưỡng cực đối mặt giải lạc thạch ốt còn không mang nổi mình ốt. Thiếu Thương kiếm tôn cùng quan sông kiếm tôn lúc này đi lên. Hắn vô lực giúp đỡ Tiêu Diễm cùng đại đức thiền sư. Thiếu Thương kiếm tôn một tiếng gầm lên. Bàn tay Thiếu Thương kiếm một chỉ. Nhất thời phát ra rung trời kiếm minh thanh. Hùng hồn dữ dằn cực kỳ kiếm quang. Phảng phất một đạo ngân hà. Xẹt qua hư không. Hướng về Tiêu Diễm cùng đại đức thiền sư vào đầu đánh rớt. Chịu tải hàng vạn hàng nghìn sinh linh bạch vân khối không khí bị Tiêu Diễm một thanh đổ lên đại đức thiền sư trước người. Đi trước, đem người đưa về Vân Kính Thành. Sau một khắc, đầy trời thê lương bá đạo lam tử sắc hỏa diễm đầy giấy nguyên bản một mảnh đen nhánh hư không. Hóa thành bạch hổ chi tượng. Hướng phía Thiếu Thương kiếm tôn phóng đi. Tư không chân trời mơ hồ hé khe hở. Tinh hải trong bạch hổ bảy tú cùng nhau chớp động một chút. Tiêu Diễm hiển hóa tà hoàng bạch hổ. Trong cơ thể phảng phất cũng có bảy điểm tinh quang sáng lên. Tà hoàng bá kiếm điên cuồng gào thét trong tiếng vung ra. Cùng bạch hổ chi tượng hợp nhất. Tiêu Diễm đem bản thân tứ tượng võ đạo trong tà hoàng bạch hổ chạm lực lượng thúc giục đến rồi cực hạn. Đón đánh Thiếu Thương kiếm tôn bá đạo giống vậy cương mãnh Thiếu Thương kiếm khí. Không giống với trước đây cùng Thái Mơ kiếm khí quấn đấu, hai đại cương mãnh cực kỳ kiếm đạo chính diện cứng rắn chạm. U Minh Tà Hoàng là Tiêu Diễm điều khiển loại thứ một chân hỏa. Là hắn lập nghiệp tiền vốn một trong. Cũng là hắn tu luyện nhất thâm nhập. Điều khiển cường đại nhất chân hỏa. Tà Hoàng bá kiếm trong. Càng là ẩm chứa rộng lượng U Minh Tà Hoàng. Chỉ bất quá một mực bị phong tồn. Thẳng đến Tiêu Diễm tu vi càng ngày càng cao sau. Khả năng từ đó dẫn động càng nhiều U Minh Tà Hoàng. Vốn là vạn hỏa chi vương. Đơn thuần lực phá hoại đó là cách khác lục đại chân hỏa cũng muốn nhượng bộ lui binh. Một kích này. Tiêu Diễm triệt để thả khống chế. Đem tự thân chân hỏa cùng Tà Hoàng bá kiếm nổi U Minh Tà Hoàng đều dẫn phát. Không làm chút nào bảo lưu. Buông tha điều khiển, buông tha khắc chế, chỉ cần càng bá đạo, càng hung hãn, cường đại hơn, càng vô cùng nhuần nhuyễn bạo phát, nữa bạo phát. Ngoại trừ lực phá hoại còn là lực phá hoại. Vô cùng vô tận U Minh Tà Hoàng tử Tiêu Diễm một kiếm này trong bộc phát ra. Đem bên hư không triệt để hóa thành biển lửa. Một kiếm hạ xuống ở chân trời trong lúc đó lưu lại một đạo hư vô vết nứt. Phảng phất thiên chi thương. Song phương va chạm, Tà Hoàng bạch hổ triệt để nát bấy. Đều không phải là bị toái thi vạn đoạn, mà là trực tiếp mất đi hình thể. Bị kinh khủng Thiếu Thương kiếm khí một kiếm diệt sát trong đó võ đạo ý chí căn bản. Vô cùng vô tận lam tử sắc ma hỏa chung quanh bay lượn. Mà Thiếu Thương kiếm khí kia phảng phất ngân hà thông thường bàng bạc kiếm quang. Cũng phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng đạo lưu quang. Hướng về bốn phía bay vụt. Nhưng mặc dù là nghiền nát, kia từng đạo kinh khủng lưu quang cũng là lệnh tuyệt đại đa số nguyên thần dưới cảnh giới tu sĩ trở nên sợ kinh khủng kiếm quang. Mà ở cách này nghiền nát đầy trời lưu quang trong, một điểm hàn quang chớp động, tiếp theo càng ngày càng chói mắt. cũng Thiếu Thương Kiếm Tôn hai tay cầm Thiếu Thương Kiếm, hướng về Tiêu Diễm đâm thẳng qua đây. Tiêu Diễm đỉnh đầu quang huy thiên địa pháp tướng hiện hiện. U Minh Tà Hoàng biến thành lam tử sắc đầu. Biểu tình công khai bá đạo. Ngửa mặt lên trời thét dài. Vỡ vụn tràn ngập trên không trung, U Minh Tà Hoàng không ngừng nổ tung, liên tục không ngừng đánh vào Thiếu Thương Kiếm mũi kiếm thượng. Tà Hoàng bá kiếm thượng, Minh Hải vết nứt lần nữa mở ra, bên trong lộ vẻ tận thế cảnh tượng. Lam tử sắc U Minh Tà Hoàng. Bá đạo vô biên. Tại trong thiên địa tàn sát bừa bãi, quét ngang phá hủy tất cả sự vật. Tiêu Diễm phảng phất mở ra đi thông cửu luyện ngục môn hộ, đem trong vô cùng tai kiếp tiếp dẫn đi tới đại thiên thế giới. Tại Minh Hải trong tàn sát bừa bãi còn chưa đủ, đại lượng U Minh Tà Hoàng bắt đầu từ Minh Hải trong khe bừng lên, hàng lâm trước mắt một phe này hư không. Những năm gần đây, Tiêu Diễm một mực tiềm tu, ngoại trừ tự thân pháp lực tu vi tăng vọt bên ngoài, đối Tà Hoàng bá kiếm lý giải nắm giữ cũng tiến thêm một bước đề cao. Cuồng bạo lam tử ma hỏa ùn ùn không ngừng oanh kích Thiếu Thương Kiếm Tôn cùng Thiếu Thương Kiếm. Đến cuối cùng, kia bá đạo Thiếu Thương Kiếm cũng hơi rung động. Đây là tới từ Minh Hải truyền nọc độc cùng mối họa. Thiếu Thương Kiếm Tôn biểu tình nghiêm túc một ít, trong tiếng quát khẽ, cả người kiếm quang bắn ra bốn phía, hóa thành khí thế hùng hồn cầm kiếm hán tử, thân cao mười trượng, cầm trong tay cử kiếm, mặt hướng uy nghiêm, hai mắt như điện. Đây là Thiếu Thương Kiếm Tôn rốt cuộc muốn toàn lực ứng phó, hiển hóa bản thân phản hư pháp thể, khống chế Thiếu Thương Kiếm, muốn một chiến tướng Tiêu Diễm chém giết nơi này. Trong tay hắn Thiếu Thương Kiếm hình thể cũng cùng nhau tăng vọt, độ dài vượt lên trước 20 trượng, bị hóa thành cự nhân dáng dấp Thiếu Thương Kiếm Tôn cầm, mũi kiếm rung lên, đem xung quanh U Minh Tà Hoàng chém ra. Tại Tiêu Diễm đón nhận Thiếu Thương Kiếm Tôn thời điểm, Đại Đức Thiền Sư thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu, cuồn cuộn nổi lên bạch sắc đám mây, xoay người rời đi. Lý Nguyên Phóng, Giải Du đám người cũng bị Đại Đức Thiền Sư pháp lực cùng nhau cuốn, nhưng có thể thấy bên ngoài chuyện phát sinh. Giải Du thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Tuy rằng không phải là Thiếu Dương Kiếm Tôn cùng Thiếu Tắc Kiếm Tôn, thế nhưng Thiếu Thương Kiếm Tôn dù sao có Thiếu Thương Kiếm nơi tay, còn có những người khác viện thủ. Tiêu Trường Lão, hắn có thể đi sao? Thục Sơn Lục Mạch kiếm khí có ưu khuyết, Tiêu Diễm thần thông thủ đoạn cùng phong cách chiến đấu đối mặt, thích nhất đối thủ đó là Thái Mơ kiếm khí, có không nhỏ ưu thế gia tăng. Chống lại năm xưa thời kỳ toàn thịnh, phản hư cảnh giới Quan Sông Kiếm Tôn, không thích nhưng là không lo lắng. Thắng bại khó liệu, đối phương toàn lực phòng thủ, chưa chắc có 10 phần nắm chặt công phá. Nhưng Quan Sông Kiếm Tôn toàn lực phòng thủ liền cũng vô lực phản kích Tiêu Diễm. Gặp phải Thiếu Thương cùng cách hung hai kiếm, thì mọi người đều là cứng đối cứng, sẽ đánh cho tia lửa văng khắp nơi. Kết quả rất có thể là lưỡng bại câu thương. Mà Tiêu Diễm nhất không an hiểu đối phó, là Thiếu Dương kiếm khí cùng Thiếu Tắc kiếm khí. Lúc này nếu như trước mặt là Thiếu Tắc kiếm tôn mang theo chậm thì kiếm tới đây, tình huống sẽ biết bát hơn. Lý Nguyên Phóng thần sắc trầm tĩnh thấp giọng nói, ta tin tưởng Đại Sư Huynh. Đại Đức Thiền Sư lúc này cũng chỉ có thể tuyển chọn tín nhiệm Tiêu Diễm. Hắn mình đã trọng thương, chính là muốn phụ trách đoạn hậu cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể nghe theo Tiêu Diễm an bài, mang theo bạch sắc đám mây cùng Lý Nguyên Phóng đám người lập tức ly khai. Loại thời điểm này không được phép ướt áp bẩn thỉu, dây dưa không rõ, bằng không sẽ chỉ là khiến Tiêu Diễm cùng Phong Lưỡng Cực không công đối mặt tình thế nguy hiểm, lãng phí bọn họ tranh thủ thời gian. Tương phản, bản thân mau nhanh ly khai, khiến Tiêu Diễm cùng Phong Lưỡng Cực đã không có nỗi lo về sau, trái lại có thể mưu cầu thoát thân cơ hội. Nhưng Đại Đức Thiền Sư còn muốn chạy, Quan Sông Kiếm Tôn cũng không đáp ứng. Dung lên Quan Sông Kiếm, đã vọt tới. Đen nhánh trên thân kiếm xuất hiện một điểm ngưng trọng quang, phảng phất hắc động một dạng, thừa tái một cái thế giới, sau đó suy lão, sụp đổ, tịch diệt. Đại đức, ai cho ngươi đi? Tuy rằng kiếm quang chỉ có một chút, nhưng trầm trọng được dường như ngưng luyện nhất phương thiên địa ở bên trong, thì giác hiệu quả thượng. Quan Sông kiếm tôn một kiếm này cực kỳ thong thả. Chớ nói nguyên thần đại kiếm tu, đó là người bình thường tựa hồ cũng có thể nhanh hơn hắn. Nhưng chính là như vậy một kiếm, lại phảng phất có thể dùng đại đức thiền sư động tác trở nên so với hắn càng chậm. Không cách nào tránh né, chỉ có thể xoay người lại đón hắn một kiếm này. Ta khiến hắn đi, ngươi đãi như nào? Chợt quát trong tiếng, một con cả vật thể kim sắc, phảng phất một vòng liệt nhật nắng gắt chu tước thần điểu trong nháy mắt xẹt qua trọng trọng hư không, đã rơi xuống Quan Sông kiếm tôn trước người. Đúng là triển khai thiên hoàng chu tước thân đuổi theo tiêu diễm. Hắn dĩ nhiên trực tiếp buông tha tà hoàng bá kiếm. Lợi dụng tà hoàng bá kiếm thượng minh hải trong khe hở không ngừng tuôn ra hung man ma hỏa tạm thời vướng ở thiếu thương kiếm tôn. Sau đó bằng vào bản thân thân pháp ưu thế tốc độ, hành trình ngắn chạy nước rút, giết tới Quan Sông kiếm tôn trước mặt. Tiêu diễm hoàn toàn không khách khí, bàn tay vừa lộn, chính là một đóa vàng ấm ánh cùng nhũ bạch giao nhau nhị sen. Nhị sen thượng hồng lam hai sắc nhụy hoa không ngừng chập chờn. Bá đạo ba hỏa liên trực tiếp rơi hướng Quan Sông kiếm tôn đỉnh đầu. Quan Sông kiếm tôn thật thà trong mắt trong đột nhiên hàn quang tăng vọt. Hắn kiếm phong nhất truyền, lấy Quan Sông kiếm nghênh chiến tiêu diễm thương không hỏa liên. Hắn hiện tại chỉ phải nguyên thần nhất trọng tu vi. Nếu là tùy ý ba sắc hỏa liên trực tiếp đập trên người nổ lên, bất tử đều là vạn hạnh. Hầu như ngay tiêu diễm công hướng Quan Sông kiếm tôn cũng trong lúc đó, tư không đột nhiên hé, thiếu thương kiếm tôn đã vọt tới phía sau hắn. Chỉ bất quá hắn lúc này thi triển kiếm đạo cũng không phải thiếu thương kiếm khí, mà là thiếu tắc kiếm khí. Ngay cả năm xưa kim đan kỳ thục sơn kiếm tu Lưu Dương đều kiêm tu thiếu thương. Chậm thì hai kiếm, thiếu thương kiếm tôn tu luyện lục mạch kiếm khí, số lượng chỉ biết càng nhiều. Thục sơn lục mạch kiếm khí đồng khí liên chi, có cùng nguồn gốc, kiêm tu được loại suy chi hiệu. Bất kỳ một cách nào nguyên thần cấp bậc đại kiếm tu cũng không thể chỉ biết một loại. Chỉ bất quá kiêm tu kiếm đạo không so được chứng đạo phương pháp tinh thâm mà thôi. Tiêu diễm buông tha tà hoàng bá kiếm tạm thời ngăn chặn thiếu thương kiếm tôn. Sau đó lấy bản thân thiên hoàng chu tước thân ưu thế tốc độ nỗ lực chặn lại Quan Sông kiếm tôn. Thiếu thương kiếm tôn thì tương kế tựu kế, trong khoảnh khắc thi triển thiếu tắc kiếm khí, bỏ qua tà hoàng bá kiếm, giết tiêu diễm trước mặt. Thiếu thương kiếm tôn kiếm thế biến đổi, thiếu tắc kiếm khí lần nữa đổi hồi bản thân an hiểu nhất thiếu thương kiếm khí. Cuồng bạo kiếm quang cao rơi, hướng phía tiêu diễm vào đầu đánh rớt. Cùng lúc đó, Quan Sông kiếm tôn, Đoạn Nhạc kiếm tôn, Ninh Lãng cùng Trọng Yên kiếm tôn thì đều hướng về đại đức thiền sư tiếp tục đuổi theo. Một cách cũng đừng nghĩ đi qua. Tiêu diễm quát như sấm mùa xuân. Trong tiếng hét vang, một người cao lớn cử nhân đột nhiên hiện thân, đánh về phía Đoạn Nhạc kiếm tôn Ninh Lãng. Cái này cử nhân tản mát ra bàng bạc khí huyết, nóng cháy như liệt nhật. Đúng là tiêu diễm từ cảnh hoàn hầu chỗ đó thu được tới trảm thần khôi lỗi. Cái này cổ khôi lỗi đã bị tiêu diễm triệt để luyện hóa. Giống giận đánh về phía Ninh Lãng. Mặc dù không địch lại Ninh Lãng, cũng đem chi cuốn lấy, không cách nào nữa truy đại đức thiền sư. Cũng trong lúc đó, đầy trời hắc quang cuốn lên trực tiếp đem Trọng Yên kiếm tôn cuốn vào. Hắc quang trong một cây đại kỳ đón gió phiêu diêu, đúng là bất diệt hoàng kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0837. Tiêu diễm, dũng liệt vô song. Bất diệt hoàng kỳ tự chủ tính rất cao. Tiêu diễm cùng thiếu thương kiếm tôn liều mạng thời khắc mấu chốt, không sẽ sau lưng giao cho hắn. Nhưng dùng để vây khốn Trọng Yên kiếm tôn lại không vấn đề gì. Tuy rằng tiêu diễm không cách nào đem món pháp bảo này lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Bất quá Trọng Yên kiếm tôn bị hắc quang cuốn, cũng không phải một chút có thể thoát thân. Cứ như vậy trong nháy mắt, thiếu thương kiếm tôn cuồng bạo kiếm quang cũng đã rơi xuống. Liền một kiếm này, chỉ cần trúng đích, Tiêu Diễm bất tử cũng muốn đi nửa cái mạng. Một kiếm này nếu như rơi vào lúc này lực lượng không hoàn chỉnh bất diệt hoàng kỳ thượng, thậm chí có khả năng trực tiếp chôn vùi nó nguyên linh. Mà Tiêu Diễm đối mặt một kiếm này, thân hình ở trên hư không trong bỗng nhiên một cách lay động. Sau một khắc, thiên địa tứ phương đột nhiên xuất hiện hơn nghìn cái Tiêu Diễm. Thiếu Thương kiếm tôn kiếm đáy Tiêu Diễm ầm ầm nghiền nát, hóa thành một đoàn ám ảnh. Thái cổ ám hoàng tuyệt thi thần thông, nhất nguyên ám ảnh thân. Quan Sông kiếm tôn thấy hoa mắt. Trước người hắn đã xuất hiện hai ba cái Tiêu Diễm thân ảnh một lần nữa ngăn trở hắn đi đường. Quan Sông kiếm tôn một kiếm quét tới, hai ba cái Tiêu Diễm đều phá diệt. Có thể phía sau hắn lại có bốn cái Tiêu Diễm xuất hiện, cùng nhau hướng hắn kéo tới. Một người trong đó bỗng nhiên nhắc tới bàn tay, một đóa ba sắc hỏa liên lặng lặng ở lòng bàn tay. Hung bạo hỏa diễm ở sau người lay động. Quan Sông kiếm tôn bỗng nhiên cảnh giác, không kịp xoay người lại, trở tay Quan Sông kiếm đưa ra. Lúc này mới đúng lúc tiếp được một thức này ba hỏa liên. Hắn Quan Sông kiếm khí là lục mạch kiếm khí phòng ngự đệ nhất. Như hắn lúc này còn là nguyên lai nguyên thần nhị trọng cảnh giới, dù cho không có Quan Sông kiếm nơi tay cũng hoàn toàn không sợ Tiêu Diễm ba hỏa liên. Nhưng là bây giờ vội vàng ứng đối, kết quả bị chấn đắc nguyên thần một trận run. Nhất nguyên ám ảnh thân. Thiếu Thương kiếm tôn đầu tiên là ngẩn người, có chút không ngờ. Nhưng tiếp theo liền lạnh lùng cười, trong tay Thiếu Thương kiếm nhoáng lên. Chí cương hóa chí nhu, lục mạch kiếm khí trong nhất cương mãnh Thiếu Thương kiếm khí hóa thành âm nhu nhất thái mơ kiếm khí. Từng đạo mây mù trạng kiếm khí tràn ngập ra, đầy giấy toàn bộ hư không. Đối Tiêu Diễm hơn nhìn cái ám ảnh phân thân đồng thời chém ra đà kích. Bất kể là thái cổ ám hoàng, còn là trung cổ ảnh ma đạo, đều là thanh danh hiển hách. Nhất nguyên ám ảnh thân như vậy tại trong lịch sử viết xuống nồng mực màu đậm một khoản thần thông phương pháp. Thiếu Thương kiếm tôn thì như thế nào sẽ chưa nghe nói qua. Muốn phá nhất nguyên ám ảnh thân phải nhờ vào lực lượng ưu thế, lấy phạm vi công kích trải ra cường đánh. Chân thân phân thân cùng nhau quét. Đầu tiên là nhất thức thái mơ kiếm khí che đỉnh rồi Tiêu Diễm đông đảo phân thân. Thiếu Thương kiếm tôn kiếm thế lập tức lại từ trí nhu một lần nữa biến trở về trí cương. Thái mơ kiếm khí lần nữa hóa thành hắn chứng đạo Thiếu Thương kiếm khí. Ngươi bây giờ còn có lòng thanh thản đi quản đại đức. Dường như ngân hà kiểu cuồng bảo kiếm quang dọc theo đi, phảng phất một thanh vô hạn trường cử kiếm. Thiếu Thương kiếm tôn huy kiếm quét ngang, liền đem kiếm quang chỗ đi qua Tiêu Diễm đông đảo phân thân cùng nhau chém chết. Ai biết Tiêu Diễm bình nhiên không sợ. Trăm nghìn cái hắn trên không trung đồng thời cười lạnh một tiếng. Một đóa lại một đóa kinh khủng ba sắc hỏa liên ở trên hư không trong hiện lên. Bảy mơ dương phần thiên trận đem Thiếu Thương kiếm tôn bao quanh vây quanh. Kinh khủng chân hỏa mơ dương bắt đầu xoay tròn, không ngừng đè ép trung tâm chỗ Thiếu Thương kiếm tôn, mang cho hắn cường đại áp lực. Phương xa đã đem Trảm Thần Khôi Lỗi áp chế tại hạ phong Đoạn Nhạc kiếm tôn Ninh Lãng thấy một màn này. Kiếm trong tay nhất thời run lên, nhớ lại trước khi Tiêu Diễm lấy trận này đối phó Thái Mơ kiếm tôn lúc tình hình. Nếu không phải là Thái Mơ kiếm tôn xuất thủ chống đỡ thay đổi hắn và Trọng Yên kiếm tôn, đều phải chịu không nổi. Nhưng Thiếu Thương kiếm tôn dù sao bất phàm, còn có Thiếu Thương kiếm nơi tay. Cương mãnh Thiếu Thương kiếm khí lực lượng bị hắn thúc sụp đến mức tận cùng, phản hư pháp thể trực tiếp cùng Thiếu Thương kiếm tương hợp. Nguyên thần gửi kiếm, người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo trước đó chưa từng có rộng rãi kiếm quang, chém về phía Tiêu Diễm mơ dương phần thiên trận. Một kiếm này lực lượng dường như muốn chân chính chém thiên liệt địa. Giải Lạc Thạch vừa hiện thân lúc đệ nhất kiếm cũng là Thiếu Thương kiếm khí, nhưng một kiếm bổ ra, kiếm thế bất tận, là tuyên cáo mà không phải là công kích, là nói cho Tiêu Diễm, đại đức thiền sư bản thân tới. Sau khi Thiếu Thương biến hóa thái mơ một kiếm, mới là chân chính động thủ. Nhưng lúc này, tính là Giải Lạc Thạch tới thi triển Thiếu Thương kiếm khí, tay không làm không cần Thiếu Thương kiếm nói, cũng chưa chắc so lúc này Thiếu Thương kiếm tôn cái này nguyên thần ký thác một kiếm cường ra nhiều ít. Đây là nguyên thần nhị trọng cảnh giới tu sĩ thi triển thiếu thương kiếm khí có khả năng đạt được cực hạn. Không gian hoàn toàn vặn vẹo. Ngân hà kiểu hàn quang từ nam chí bắc thiên địa. Tiếp tục ngưng luyện áp xúc. Sau cùng hóa thành một đạo vạn trượng hàn quang. Đem tiêu diễm mơ dương phần thiên trận xé sách. Vô số liệt hỏa điên cuồng bạo tạc. Liên tục không ngừng đánh vào thiếu thương kiếm tôn biến thành kiếm quang thượng. Kia phần thiên nấu biển kinh khủng uy thế. Không ngừng suy yếu thiếu thương kiếm tôn kiếm ý. Thế nhưng thiếu thương kiếm tôn cái này cực hạn một kiếm. Lại vượt mọi trông gai. Tại biển lửa trong ngạnh sinh sinh tuôn ra một con đường. Cuồng bạo kiếm quang xé sách biển lửa, giết chạy tiêu diễm trước mặt. Tiêu diễm đỉnh đầu năm màu quang huy chớp động. Hiện lên một khối hắc sắc lệnh bài. Trên lệnh bài theo ngũ hành phương vị có khắc. Quá. Mới. Cổ. Hạ. Sung. Năm cái đại tự. Giờ khắc này. Năm cái đại tự thượng phân biệt cháy lên hừng hực hỏa diễm. Quá. Chữ đồ văn thượng một mảnh lam tử. Chính là U Minh Tà Hoàng. Lúc này ở Tây Phương thuộc Kim. Sùng chữ đồ văn thượng thì nhảy lên ngọn lửa màu đen là huyền thiên kiếp diễm ở Đông Phương thuộc Mộc. Cổ. Chữ đồ văn thượng nhảy lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa dường như căn căn châm mang. Là Thái Dương chân hỏa. Lúc này ở Nam Phương thuộc hỏa. Vàng dòng sắc. Chớp động hồng lam hai sắc quang huy nam minh ly hỏa thì chiếm giữ tại. Hạ. Chữ đồ văn thượng. Ở Bắc Phương thuộc Thủy. Người cuối cùng mới chữ đồ văn thượng thì hiện lên nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa ở Trung ương thuộc Thổ. Năm hoàng lực lượng ý chí tại tiêu diễm năm đại chân hỏa tế luyện săn sóc ăn cần hạ. Thông hiểu đạo lý. Lúc này toàn bộ kích thích ra tới. Ngũ hành hóa sinh. Lực lượng không ngừng dung hợp. Hóa thành bao quanh năm màu bảo quang cũng dần dần hóa làm một thể. Sau cùng ngưng kết thành một bó xích hồng sắc hào quang. Đạo này xích hồng sắc hào quang khu động đến ngũ tôn thần lệnh hạ xuống. Che ở tiêu diễm trước người. Thay hắn ngạnh sinh sinh khiêng ở thiếu thương kiếm tôn bá đạo này cực kỳ một kiếm. Cuồng bảo kiếm quang không ngừng giết gào gào thét. Ngũ tôn thần lệnh xích hồng sắc hào quang không ngừng chớp động. Phảng phất tùy thời đều biết vỡ vụn. Nếu không có đã trước trải qua mơ dương phần thiên trận làm hao mòn kỳ lực lượng. Một kiếm này liền trong nháy mắt đem ngũ tôn thần lệnh bị phá hủy. Nhưng dù vậy cũng chỉ có thể tạm thời ngăn trở một ngăn trở thiếu thương kiếm tôn. Tiêu diễm có thể rõ ràng cảm giác được pháp lực mình đã tổn hao rất nhiều. Trước khi cùng thái mơ kiếm tôn đánh một trận hắn tuy rằng chiếm thượng phong. Nhưng đã tổn hao đại lượng pháp lực. Nhờ có Lâm Phong ban thưởng Vân Lâm thủ bổ sung. Lúc này mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn khôi phục chiến lực, nhưng nhiều năm tu luyện. Vân Lâm thủ ẩm chứa tinh khí cũng đã sắp hao hết. Lúc này lại là một hồi cường độ lớn hơn nữa chiến đấu. Hắn bằng vào đủ loại cường đại thần thông cùng các thức bảo vật lấy một địch chúng cũng còn có thể đánh được có qua có lại. Đại giới chính là tùy thời có khả năng sau lực không tốt, đến lúc đó chiến cuộc khó tránh khỏi chuyển tiếp đột ngột. Tiêu diễm trong đôi mắt hàn quang chớp động. Mắt thấy thiếu thương kiếm tôn lập tức sẽ công phá ngũ tôn thần lệnh cách trở. Hắn đột nhiên tay một chiêu. Trước khi bị hắn buông tha, bị thiếu thương kiếm tôn đánh bay. Sói mòn với trong hư không không biết tung tích tà hoàng bá kiếm. Tưởng gì một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người. Thiếu thương kiếm tôn thấy thế, trong lòng âm thầm cau mày, hắn vừa rồi đánh bay tà hoàng bá kiếm. Tự tin đã đem tiêu diễm ngưng tụ ở trong đó pháp lực thần thức. Võ đạo ý niệm cùng nhau chém trừ. Chuôi này đen nhánh cử kiếm lúc này lý nên dường như vật vô chủ thông thường mới đúng. Thế nhưng lúc này, tiêu diễm tay một chiêu. Tà hoàng bá kiếm liền bao lên hừng hực u minh tà hoàng. Từ cánh hướng về thiếu thương kiếm tôn nguyên thần gửi kiếm biến thành hùng hồn kiếm quang chém tới. Nhưng vào lúc này, một điểm đen nhánh hào quang sáng lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào tiêu diễm. Cũng quan sông kiếm tôn khống chế quan sông kiếm đến rồi. Bị tiêu diễm như vậy một làm lỡ, đại đức thiền sư đã qua bỏ chạy. Quan sông kiếm tôn chính là muốn truy cũng đã không kịp. Hắn nguyên bản thật thà trong mắt trong lúc này hàn quang tăng vọt. Thiếu Thương Kiếm Tôn bất mãn hừ một tiếng. Quan Sông. Quan Sông Kiếm Tôn không đáp lời, nhưng trong tay Quan Sông Kiếm trên mũi kiếm một điểm hắc quang càng ngưng trọng thêm. Toàn bộ Thục Sơn trên dưới cùng Huyền Môn Thiên Tông cừu hận sâu nhất người. Đó là bị Lâm Phong năm đó nát phản hư pháp thể Quan Sông Kiếm Tôn. Lúc này lại bị Tiêu Diễm làm ngăn trở. Không khỏi sát ý bừng bừng phấn chấn. Phong phú như sơn nhạc Quan Sông Kiếm khí lấy cực kỳ kinh khủng uy thế công hướng Tiêu Diễm. Tiêu Diễm điên cuồng gào thét một tiếng. Chẳng như phong hổ. Hợp lại liền hợp lại, sợ ngươi sao? Hắn hữu trường nhắc tới. Đỉnh đầu chân hỏa chi hải hiện hiện. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng tại biển lửa trong không ngừng chìm nổi. Quang ảnh lay động giữa. Tiêu Diễm hùng hồn võ đạo ý chí hầu như hóa thành chân thật. Hiện hiện một mảnh giả thuyết ảo cảnh tinh không. Trong tinh không nhị thập bát tú chói mắt lóa mắt. Xa xôi màn trời phảng phất mở rộng. Tinh hải trong chân thật nhị thập bát tú tinh thần phảng phất cũng biến thành chói mắt. Chia làm tứ phương. Mỗi một phe đều có bảy tú tinh thần. Cùng Tiêu Diễm võ đạo ý chí biến thành ảo cảnh trong tinh không hòa lẫn. Có như vậy trong nháy mắt. Tiêu Diễm mơ hồ cảm thấy có như vậy một tia chân thật tinh thần chi lực gia trì tại trên người mình. Mà không phải là trước đây chỉ là đơn thuần tổng minh. Cảnh này khiến Tiêu Diễm lực lượng tiếp tục tăng vọt. Vô cùng chân hỏa cùng ngân hà ảo cảnh cùng nhau ngược nghiêng. Theo hắn hữu trưởng cùng nhau chụp rơi. Phảng phất thiên địa băng đồi suy sụp đổ. Tứ tượng thiên hà trưởng. Một trưởng này Tiêu Diễm hoàn toàn không tuân thủ, lấy công đối công, một trưởng cuồng đánh phía Quan Sông Kiếm Tôn đỉnh đầu. Quan Sông Kiếm Tôn thốt nhiên biến sắc, kiếm thế cải biến, lấy bản thân mũi kiếm điểm hướng Tiêu Diễm bàn tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Quan Sông Kiếm Tôn trên tay Quan Sông Kiếm phát ra một tiếng gào thét. Bị chấn đắc tuột tay bay ra. Kiên cố trên thân kiếm thậm chí xuất hiện có vài khe hở. Kiếm quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nhất kiện hóa thân cấp độ đỉnh phong pháp bảo. Thiếu chút nữa bị Tiêu Diễm một trường vỗ toái. Mà Tiêu Diễm lòng bàn tay phải thì bị xuyên qua. Còn có vô số điều kinh khủng vết máu. Từ lòng bàn tay phá động chỗ hướng về xung quanh địa phương khác không ngừng kéo dài. Nhưng hắn tứ tượng thiên hà trưởng kinh khủng uy thế đánh bay Quan Sông Kiếm sau vẫn không dứt. Đầy trời liệt hỏa cùng tinh quang hạ xuống. Đem Quan Sông Kiếm Tôn nguyên thần đánh cho mình đầy thương tích. Nó nguyên thần hiển hóa hình người thân thể. Trực tiếp Tiêu Diễm một trường triệt để đập nát trái nửa người. Mà bên kia. Thiếu Thương Kiếm Tôn tuy rằng bất mãn Quan Sông Kiếm Tôn nhúc tay bản thân chiến đấu. Có thể hắn cũng không dám thu lực. Bằng không Quan Sông Kiếm Tôn sẽ chết tại Tiêu Diễm trên tay. Cương mãnh sắc bén Thiếu Thương Kiếm khí lực lượng lần nữa tuôn ra. Đánh bay cánh công kích bản thân Tà Hoàng Bá Kiếm. Cuồng bạo bá đạo lực lượng đem trước mặt đã xuất hiện vết sản ngũ tôn thần lệnh cũng cùng nhau đánh bay. Tiếp theo một kiếm công hướng Tiêu Diễm. Tiêu Diễm gầm nhẹ một tiếng. Dường như đất bằng phẳng nổ vang một cái sấm vang. Trảm thần khôi lỗi đột nhiên buông tha Ninh Lãng. Nỗ lực bị Ninh Lãng chém tới một tay đại giới. Cuồng vọt tới Tiêu Diễm bên cạnh. Thay hắn đỡ một kiếm này. Vô kiên bất tồi, cương mãnh không đúc Thiếu Thương Kiếm khí trực tiếp đem Trảm thần khôi lỗi từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Nhưng cứ như vậy hơi chút một ngăn trở. Thuần Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa. U Minh Tà Hoàng. Nam Minh Ly hỏa. Tứ đại chân hỏa đồng thời tại Tiêu Diễm trước mặt hiển hóa. Tụ tập. Áp xúc. Tiêu Diễm nhìn chằm chằm Thiếu Thương Kiếm Tôn. Trên mặt trái lại lộ ra dáng tươi cười. Chỉ bất quá thấy thế nào có vẻ hung lệ dữ dằn. Tới, nhìn chúng ta ai chết trước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0838. Huyền Môn Thiên Tông đại đệ tử. Cùng Thiếu Thương Kiếm Tôn. Quan Sông Kiếm Tôn đám người một trận chiến này. Là Tiêu Diễm từ kết anh tới nay thảm thiết nhất đánh một trận. Nhưng cũng khiến hắn không ngừng đột phá bản thân. Ở trong chiến đấu không ngừng tăng lên. Hắn dũng mãnh huyết khí cùng thiên phú chiến đấu bị toàn bộ kích thích. Khiến hắn gặp mạnh thì cường càng đánh càng hăng. Vô số đạo phù ấm chú quyết lấy trước đó chưa từng có tốc độ bị tiêu diễm đánh vào trong ngọn lửa. Ngay sau đó, cuồng bão hỏa diễm đột nhiên toàn bộ thở bình thường lại. Một đóa tầng ba nhị sen xuất hiện ở tiêu diễm cùng thiếu thương kiếm tôn trong lúc đó. Nhất đáy một tầng nhũ bạch, trung gian một tầng vàng ròng, tầng cao nhất lam tử. Tim sen chỗ kim quang lóng lánh, đỏ lên một cái giỏ nhụy hoa chập chờn. Bốn hỏa dung hợp thương không hỏa liên, kinh khủng bốn màu hỏa liên. Ở trên hư không chúng chiêu triển chập chờn, giống như một đóa mảnh mai hoa sen. Thế nhưng kinh khủng khí tức tràn ngập ra. Có thể dùng mặc dù có thiếu thương kiếm nơi tay thiếu thương kiếm tôn cũng theo đó sợ. Hắn khẽ quát một tiếng, bài trừ toàn bộ tạp niệm. Cuồng bạo thiếu thương kiếm khí tiếp tục thúc sụp đến mức tận cùng. Hướng phía tiêu diễm chém rụng. Trước phải đem tiêu diễm chém giết tại chỗ. Bốn màu hoa sen cùng ngân hà kiểu kiếm quan sát bên người mà qua. Đây đó không có tiếp xúc. Đều hướng về từng người mục tiêu thẳng tiến không lùi phóng đi. Tiêu diễm trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Cực kỳ suy yếu. Kiếm quang chưa thật tới người. Lạnh thấu xương hàn quang đã khiến toàn thân hắn làm đau. Thần hồn trong sinh ra một loại bản thân gần như chạm thần khôi lỗi một dạng bị chém thành hai khúc cảm giác. Mà bốn màu hỏa liên lúc này cũng đến rồi thiếu thương kiếm tôn trước người. Còn không có nổ lên. Thiếu thương kiếm tôn thì có một loại bản thân phản hư pháp thể gần toàn bộ thiêu đốt. Sau đó ầm ầm nổ tung đau đớn. Cứng rắn lần lượt một kích này, hoặc là thiếu thương kiếm nguyên linh chôn vùi, hoặc là chính hắn bị trực tiếp nổ chết. Đúng lúc này, một đạo phảng phất tường thành. Phảng phất núi cao hắc quang xuất hiện ở thiếu thương kiếm tôn trước người, như ngăn thiên địa bình chướng. Đem tiêu diễm bốn màu hỏa liên ngăn lại. Thục Sơn Thái Thượng trưởng lão giải lạc thạch quan sông kiếm khí. Phương xa trong hư không, giải lạc thạch đưa tay phải ra. Đầu ngón tay một điểm trầm trọng cực kỳ hắc quang lưu chuyển. Đó là so năm xưa quan sông kiếm tôn phản hư pháp thể không toái thân ở tự thân đỉnh phong lúc. Mạnh hơn rất nhiều quan sông kiếm khí. Bốn màu hỏa liên rơi vào hắc quang thượng. Âm âm nổ tung. Chôn vùi toàn bộ thanh âm. Chỉ có vô cùng vô tận hỏa quang khuyết tán ra. Đem mọi người thân ở hắc ám hư không đều soi sáng thành một mảnh ban ngày. Thiên địa phảng phất lấy hắc quang là giới hạn, bị phân cách là hai bên, một bên là vô tận biển lửa. Đem thanh âm, tia sáng, linh khí, toàn bộ hữu hình vô hình vật chất toàn bộ chôn vùi. Bên kia còn lại là chưa tỉnh hồn thiếu thương kiếm tôn. Hắn khiếp sợ phát hiện, đó là giải lạc thạch quan sông kiếm khí biến thành hắc quang. Tại đây kinh khủng bốn màu hỏa liên oanh kích hạ, đều kịch liệt rung động. Kia kiên quyết như trống trời thần sơn, phong phú như tuyên cổ đại địa kiếm ý cũng sinh ra dao động. Giải lạc thạch trong ánh mắt đồng dạng hơi lóe lên vài phần ngoài ý muốn vẻ. Tại hắn phía sau còn lại là phảng phất thân ở một cái khác độc lập thế giới lưỡng cực thiên phong. Tại cái thế giới kia trong tràn đầy đưa tay không thấy được năm ngón trọng trọng mây mù. Trong mây mù lưỡng cực thiên phong đang ở kịch liệt rung động, một cái chớp mắt thành trăm hơn nghìn lần rung động. Mỗi một lần rung động đều là hắn lực lượng một lần bạo phát. Bởi vì lúc này bao phủ hắn mây mù đang ở một cái chớp mắt hướng hắn phát động thành trăm hơn nghìn lần công kích. Do giải lạc thạch thái mơ kiếm khí thúc sụp kiếm ý pháp lực, cùng trước khi thái mơ kiếm tôn lại tuyệt nhiên bất đồng, cũng không phải là hàng vạn hàng nghìn khí tia, mà là như hằng hà sa số, khó có thể đo vô số tiểu viên viên. Phảng phất hàng vạn hàng nghìn bụi bẩm, hóa thành sương mù đem lưỡng cực thiên phong bao phủ. Cái này bụi bẩm tựa như kiếm ý pháp lực, phảng phất không chỗ nào không có mặt, không dấu tích có thể tìm ra. Vô cùng vô tận, vô khổng bất nhập, nhìn như rất nhỏ như bụi, tựa hồ có thể không đáng kể. Nhưng trên thực tế tùy tiện một đạo kiếm ý pháp lực, đều có đủ cực kỳ kinh khủng lực công kích. Thái mơ kiếm khí chí cao cảnh giới, thái mơ tứ vô kiếm giới. Kiếm này là thái mơ kiếm khí lực công kích cực hạn. Từ cổ chí kim thuộc sơn lịch đại cường giả. Tài năng ở nguyên thần nhị trọng tu thành kiếm này người. Ít lại càng ít. Mà giải lạc thạch. Năm đó đó là Thái Mơ kiếm khí nhất mạch bất thế gia thiên tài. Từ lúc nguyên thần nhị trọng phản hư chi cảnh lúc, cũng đã luyện thành kiếm này. Hôm nay lấy nguyên thần tam trọng hợp đạo chi cảnh thi triển, càng là uy lực không đúc. Giải lạc thạch quan sông kiếm khí đỡ tiêu diễm bốn màu hỏa liên. Bên kia, ngón tay nữa một điểm, thiếu tắc kiếm khí hàn quang lóe lên, trốn vào Thái Mơ tứ vô kiếm giới nội. Trong nháy mắt chém dùng tại lưỡng cực thiên phong thượng. Song phương gần tiếp xúc trong nháy mắt, giải lạc thạch thiếu tắc kiếm khí đột nhiên sinh ra biến hóa. Hào quang tăng vọt giữa, ngập trời hung lệ sát ý hiện lên. Kiếm quang không gì sánh được rực rỡ. Chỉ thấy kiếm quang nội bộ, vô số kiếm khí kiếm cương bắt đầu khởi động. Kiếm ý hóa thành thực thể, không gì sánh được sắc bén. So thiếu thương kiếm khí khí thế còn kinh người hơn, còn muốn hung tàn. Thục sơn lục mạch kiếm khí trong, nhằm vào một điểm công kích sắc bén thế công. Có thể nói sáu mạch đệ nhất ly hung kiếm khí. Sắc bén hung tàn cực kỳ lực lượng bộc phát ra tập trung vào một điểm, muốn trực tiếp đâm thủng lưỡng cực thiên phong. Lưỡng cực thiên phong chấn động một cái, vô cùng liệt hỏa từ đỉnh núi dâng lên ra. Mà toàn bộ băng tinh tựa như sơn thể, càng là trong nháy mắt trở nên gần như trong suốt. Ngọn núi vị trí không gian cũng hóa thân làm nhất phương thế giới, băng hỏa đan vào. Hỏa diễm đem xung quanh mây mù kiểu Thái Mơ kiếm khí đốt cháy. Mà hàn băng thì hóa thành trọng trọng cách trở. Tập trung lực lượng ngăn chặn ly hung kiếm khí sắc bén cực kỳ tạc xuyên thế công. Mà ở một bên khác, bốn màu hỏa liên là giải lạc thạch quan sông kiếm khí làm ngăn cản. Nhìn hắc quang bên kia thiếu thương kiếm tôn chưa tỉnh hồn mặt. Nhìn trước mặt đã gần ngay trước mắt kinh khủng thiếu thương kiếm khí kiếm quang. Tiêu diễm sắc mặt tái nhợt. Cương nghị quật cường như trước. Tư không đột nhiên mở rộng. Một cái nơi tử cao lớn từ đó cất bước ra. Quần áo thanh y. Trên cánh tay quấn vòng quanh một cây đen sấm sợi dây. Nơi tử cao lớn đối mặt thiếu thương kiếm khí. Cũng sắc mặt ngưng trọng. Trên cánh tay đen sấm sợi dây bay nhanh sinh trưởng lớn mạnh. Sợi dây thượng đột nhiên hiện ra một đóa bạch hoa. Bạch hoa nở rộ, một cổ cực kỳ cổ lão hoang vắng khí tức nở rộ, lại dựng dục sinh cơ bừng bừng. Thiếu thương kiếm khí rơi vào nhìn như mềm mại bạch tiêu tốn, lại không có thể đem bạch hoa triệt để chặt đứt, mà là để tại trắng bóng cánh hoa thượng. Từng điểm đem cánh hoa mở ra. Tốc độ cực kỳ thong thả. Phương xa giải lạc thạch lông mi hơi một trọn. Hoang cổ đại đạo trường sinh hoa kéo dài không tuyệt kỳ. Cổ hoàng hoang cổ trường sinh đại đạo quyết chính thống đích truyền. Tiêu diễm bên cạnh, một cái thanh y bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Bàn tay cổ đế đao, đỉnh đầu hoang cổ lôi giác, đem bên kia mất chạm thần khôi lỗi kiềm chế. Ý đồ tiến lên chém giết tiêu diễm đoạn nhạc kiếm tôn Ninh Lãng ngăn lại. Chân nhi, tiêu diễm tái nhợt trên mặt. Khóe miệng tràn ra một tia rực rỡ vui vẻ, cùng thanh lệ tuyệt luôn thiếu nữ lưng tựa lưng đứng thẳng. Nói cái gì đều không cần nhiều lời, đã qua tâm ý tương thông. Tiêu chân nhi gián tiêu diễm, biểu hiện trên mặt mang theo vài phần áy náy. Xin lỗi, tiêu diễm ca ca. Ta gia tộc bên kia trung thiên thế giới cũng ra đại biến động. Cha bọn họ không phân thân ra được tới. Chỉ có bằng thúc có thể theo ta cùng nhau qua đây. Cũng không biết kế tiếp có thể lên bao lớn tác dụng. Tiêu diễm cười, đem các ngươi cũng lôi vào. Là bản môn nên xin lỗi mới đúng. Nhưng ta ngươi trong lúc đó, ta đừng nói xin lỗi cùng cảm tạ nữa. Tiêu chân nhi nghe vậy, cũng là khẽ cười một tiếng. Cười sau khi, tiêu diễm sắc mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc. Bởi vì hắn rõ ràng thấy, giải lạc thạch mặt không biểu tình giơ lên bản thân tay phải. Ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Đầu ngón tay xuất hiện một cái bạch sắc hỗn động. Bạch sắc hỗn động trong khí lưu không ngừng xoay tròn. Một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng ý cảnh đang ở từ đó sinh ra. Bạch sắc hỗn động trong, một đạo cực kỳ rất nhỏ kiếm khí từ đó lao ra. Nhìn như yếu ớt, phảng phất một trận gió nhẹ, nhưng không gì sánh được kinh khủng. Kia kiếm khí, phảng phất thiên địa không mở. từ hỗn độn trong sinh ra, muốn một kiếm bổ ra hỗn độn, khai thiên tích địa, thành lập thế giới. Thục Sơn chí cao kiếm đạo, tiên thiên kiếm khí. Cái này vô cùng kinh khủng kiếm khí hướng phía Lưỡng Cực Thiên Phong ầm ầm chém rụng. Đang bề bộn với ứng đối Thái Mơ kiếm khí cùng Ly Hung kiếm khí, Lưỡng Cực Thiên Phong nhất thời bị thương. Sơn thể thượng trực tiếp bị bổ ra một đạo vết nứt. Lưỡng Cực Thiên Phong trong truyền đến phong lưỡng cực tiếng kêu rên. Bên kia, Thiếu Thương kiếm tôn cũng lần nữa trường kiếm xông lên. Tiêu Chân Nhi tộc thúc cổ bằng khống chế bản thân hóa sinh cấp độ pháp bảo Trường Sinh Cổ Đằng đem ngăn lại. Mà Tiêu Chân Nhi thì đối mặt Đoạn Nhạc kiếm tôn Ninh Lãng. Bị Bất Diệt Hoàng Kỳ quấn lấy Trọng Yên kiếm tôn đã ở không ngừng giãy giụa. Bất Diệt Hoàng Kỳ mặc dù là tiêu diễm luyện hóa, thế nhưng có tương đương quyền tự chủ. Muốn hắn vì tiêu diễm đi liều mạng phải không khả năng. Lúc này mắt thấy Giải Lạc Thạch triển khai không gì sánh được kinh khủng tiên thiên kiếm khí. Bất Diệt Hoàng Kỳ pháp bảo nguyên linh một trái tim càng là không ngừng đi xuống chìm. Tiêu Diễm nhìn Lưỡng Cực Thiên Phong liên tục bại lui, hít sâu một hơi, vỗ vỗ bản thân túi đựng đồ. Một đoạn vân lâm thủ làm ra hiện. So với trước khi đại thủ che trời, đã còn dư lại không có mấy. Thân cây triệt để hóa thành tinh khí. Tẩm bổ Tiêu Diễm đã gần như khô kiệt pháp lực. Cảm thụ được pháp lực cấp tốc khôi phục, Tiêu Diễm hai mắt khép kín, ngồi xếp bằng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cổ quái đan dược. Một ngụm nuốt vào. Tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan. Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ khổ tâm nhiều năm, hôm nay rốt cuộc luyện thành. Ăn vào tiên đan. Tiêu Diễm đỉnh đầu quang ảnh chớp động. Thật lớn thiên địa pháp tướng xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa. Nhưng cách này cũng chưa hết. Một cách 15,6 tuổi niên kỷ, thiếu niên dáng dấp quang ảnh cũng từ Tiêu Diễm đỉnh đầu trồi lên. Diện mục ngũ quan bất ngờ chính là hắn bản thân thời niên thiếu dáng dấp. Nguyên anh xuất khiếu, đỉnh phong trạng thái nguyên anh. Từ vẻ ngoài nhìn lên, tình hình trung hạ dáng dấp chính là tu sĩ bản thân 16 tuổi tả hữu niên kỷ lúc hình dạng. Từ Doanh Hải phản hồi sau, đại thiên thế giới trong 2 năm, Tiêu Diễm ngoại trừ ngẫu nhiên cách núi lịch lãm cùng luyện đan bên ngoài, những thời gian khác đó là một mực bế quan khổ tu. Tại Phần Thiên Nhai bế quan, tại Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên bế quan, phòng đoán đạo pháp, săn sóc ăn cần nguyên anh. Lúc này hắn sớm đã thành đạt được nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Trải qua vừa rồi cái này cực kỳ thảm thiết, rồi lại khiến hắn toàn bộ tiềm lực bảo phát đánh một trận. Tiêu Diễm cảm giác đỉnh đầu kia quạt nguyên bản như ẩn như hiện đại môn. Lúc này trước đó chưa từng có rõ ràng. Ở đây mọi người thấy thế đều là hơi kinh hãi. Hắn chẳng lẽ là muốn. Tiêu Diễm thiên địa pháp tướng. Lúc này tràn đầy vết thương. Chiêu kỳ vừa rồi đánh một trận hung hiểm thảm liệt. Hắn thân thể càng là chịu không nổi. Bàn tay phải huyết nhục mơ hồ. Nhưng Tiêu Diễm lúc này một thân tinh khí thần. Lại trước đó chưa từng có tràn đầy. Chỉ cảm giác mình chẳng bao giờ cách thiên địa đại đạo gần gũi như vậy. Tiêu Chân Nhi tầm mắt nhìn lại Tiêu Diễm mỉm cười. Ta là sư phụ đại đệ tử. Tông môn những người khác đại sư huynh, đại sư bá, đại trưởng lão. Sư phụ không ở, ta sẽ đứng ra. Thân ta bất diệt, làm hộ tông môn đến vĩnh hằng, muôn lần chết dứt khoát. Tiêu Chân Nhi nhìn hắn. Không có khuyên bảo, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, xoay người thế công mạnh hơn, không cho Ninh Lãng lướt qua lôi chỉ một bước. Tiêu Diễm một tiếng thét dài, tam sư đệ, tứ sư muội, ngũ sư đệ, thật tiếc nuối, bọn ta không kịp các ngươi địa tàng chân hoàng, nhị sư đệ, tiểu sư đệ, bước này, thứ cho ta trước bước ra, pờ sờ. Cầu vé tháng, Đại Mạc đã giật lại trò hay chính thức mở màn. Phân loại vé tháng trên bảng thứ 9 còn không có tóa 2 ngày liền lại bị bảo đến thứ 10. Tiểu Diễm tử bảo, hy vọng quyển sách tại vé tháng trên bảng cũng bảo phát. Bảo, bảo, bảo, các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0839. huyền môn hỏa liên chứng chân ngã, mệnh làm vạn giới diễm trong tiên. Thủ nhỏ thành danh. Sau khi lại bỗng nhiên phí thời gian, có bị người thượng môn từ hôn khuất nhục, cũng có hành vân phong lên đoạn chuyện xưa hãnh diện. Bởi vì mù quáng tu luyện nam minh ly hỏa mà trọng hãm khốn đốn. Sau khi lần nữa tỏa sáng hào quang, danh dương thiên hạ, leo lên qua cao sơn, cũng từng ngã vào qua đáy cốc. Một sinh thay đổi rất nhanh. Hôm nay quay đầu lại trước kia, trong lòng chỉ còn một mảnh yên tĩnh, không khác ngoài giữa. Ký ức ở chỗ sâu trong, sơ ngộ ăn sư thời điểm tình cảnh tại trong đầu hiện lên. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Vi sư gọi ngươi chiếu cố sư đệ, không phải là thuận miệng nói một chút. Người bình thường nhà đều biết, làm ca ca phải bảo vệ đệ muội. Ngày sau sư đệ các sư muội có phiền phức, ngươi cái này đại sư huynh sẽ cho bọn hắn xuất đầu. Bị người ta tiểu bối đánh, vậy bản thân đánh lại. Đừng như cái không lớn lên hài tử một dạng. Tới cùng vi sư khóc lóc kể lể. Vi sư không như vậy không tiền đồ đồ đệ. Đánh tiểu nếu như gặp phải lão tới, không cần sợ, khi đó tự có vi sư cho các ngươi xuất đầu chỗ dựa. Yên tâm. Sư phụ, tính là gặp phải lão tới, cũng không cần ngài xuất thủ. Ta sẽ chuyên tâm tu luyện, sau đó trở mình trở lại tìm hắn. Đến lúc đó già trẻ cùng nhau đánh. Trong ngày thường sư đồ giữa đối thoại thanh âm cũng dần dần đi xa. Tiêu diễm thét dài thanh dung động hư không bát phương. Tất cả ý chí cuối cùng dung hội tụ một lò. Bài trừ cái khác tạp niệm. Trong lòng chỉ có một thanh âm tồn tại. Nguyên thần, nguyên thần, nguyên thần. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình trong ấp kia quạt đại môn ầm ầm mở ra. Rộng lượng thiên địa pháp tắc hạ xuống, phảng phất một cái thông thiên đại đạo tiếp dẫn tiêu diễm thẳng lên cửu thiên. Hắn nguyên anh hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào thiên địa pháp tướng trong, phảng phất người linh hồn có thể xác thông thường. Nguyên anh cùng thiên địa pháp tướng hợp nhất, cùng nhau nhảy vào kia mở ra đại môn. Cửa ải này đi qua, thiên địa từ nay về sau sẽ không cùng. Trời cao biển rộng, mặt quân ngao du. Thiên địa nhất thể cùng trời đồng thọ, bỏ đi phàm thai tục thể thiên hạ cũng có thể đi được. Xuyên qua hư không đại môn, tiêu diễm thiên địa pháp tướng ầm ầm băng dày, cùng thiên địa tương hợp, chịu đựng vô số thiên địa đại đạo pháp tắc tẩy lễ dưới, hóa thành một cái lại một cái hào quang rạng rỡ phù lục mầm móng. Những phù lục này mầm móng đột nhiên ở riêng ngũ phương hóa thành nghìn vạn cái tiểu hỏa mầm. Nhũ bạch vàng dòng thâm hắc, lam tử kim sắc hiển hồng lam quang mang. Mỗi một đóa tiểu hỏa mầm cũng không đoạn hấp thu thiên địa tạo hóa đại đạo pháp tắc. Tại đây chút pháp tắc chi lực tưới hạ, bay nhanh tăng trưởng, hóa thành bao quanh liệt hỏa, che đậy toàn bộ hư không. Sau một khắc, tất cả ngọn lửa cùng nhau dung hợp, ở trên hư không trong hóa thành một cái nửa trắng nửa đen. Hai cực sao hòa thật lớn thái cực đồ, phô thiên cách địa, đầy rẫy. Thái cực đồ trong đột nhiên truyền ra một trận to gió súng cảm tiếng ca. Sáng tỏ huy hoàng pháp như luyện, phần thiên nấu biển trường phúc giữa. Huyền môn hỏa liên chứng chân ngã, mệnh làm vạn giới diễm trong tiên. Tiếng ca qua đi thái cực đồ nhất truyền, âm âm hóa thành đầy trời biển lửa. Trước mắt bao người trọng trọng dưới áp lực tiêu diễm thành công phá tan sau cùng quan ải. Chứng đạo nguyên thần. Hắn vốn có thân thể cùng tà hoàng bá kiếm, ngũ tôn thần lệnh cùng nhau rơi vào vô biên biển lửa trong. Bất diệt hoàng kỳ thượng xuất hiện một cái đạm kim sắc bóng người, hoàn toàn do quang ảnh pháp lực tạo thành. Mặt bàn long kim giáp, đầu đội kim khôi. Diện mục trong tràn đầy hoàng giả uy nghiêm, phảng phất ngự giá thân chinh đế vương, đúng là bất diệt hoàng kỳ pháp bảo nguyên linh. Hắn nhìn tiêu diễm thở dài, cởi xuống trên đầu mình kim khôi, hướng về tiêu diễm hơi khom người. Ngay sau đó, đạm kim sắc bóng người tiêu thất, bất diệt hoàng kỳ phấp phới giữa, đem trọng yên kiếm tôn vứt ra ngoài. Sau đó tự thân hóa thành hắc quang theo sát tà hoàng bá kiếm cùng ngũ tôn thần lệnh sau khi cùng nhau rơi vào biển lửa trong. Sau một khắc, biển lửa dần dần ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa diễm bóng người. Hỏa quang tán đi, một lần nữa lộ ra quần áo tử y. Người khoác hắc bào tiêu diễm. Trên trán thái cực đồ văn lói lên rồi biến mất. Hắn vốn có thân thể thương thế nặng hơn. Như nguyên thần cùng thân thể tương hợp dùng võ chứng đạo. Tại vừa thành tựu nguyên thần sau khi lực lượng không trọn vẹn, cần thời gian khôi phục. Lúc này thế cuộc khẩn cấp, nhưng không có nhiều thời gian như vậy lưu cho hắn. Ngay sau đó tiêu diễm đơn giản đem ban đầu thân thể thể xác cùng nhau luyện hóa vào trong nguyên thần. Kể từ đó, có thể bảo chứng hắn nguyên thần sơ thành. Sức chiến đấu không bị bất kỳ hao tổn. Ở vào bản thân đỉnh phong trạng thái. Tuy rằng tứ tượng thiên hà trưởng, kiếp diễm thanh long trào, tà hoàng bạch hổ chảm chờ võ đạo thần thông uy lực, có thể so với nguyên thần hóa thân cùng thân thể khí lực tương hợp nguyên thần võ giả trạng thái dùng tới uy lực có điều yếu bớt. Nhưng thương không hỏa liên, mơ dương phần thiên trận, đơn thuần thúc sục u minh tà hoàng, huyền thiên kiếp diễm chờ pháp thuật thần thông uy lực nhưng có thể phát huy đến mức tận cùng. Tiêu diễm một tiếng thét dài, vươn tay phải ra. Bàng bạc lam tử ma hỏa, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Sau đó hóa thành một thanh cực kỳ khổng lồ hắc sắc cử kiếm. Khanh, tiêu diễm ngang kiếm mà đứng. Tay trái tại hắc sắc cử kiếm thượng bấm tay bắn ra. Nhất thời, một cái cuồng bạo cực kỳ ý chí hiển lộ ra. Phảng phất một cái thế ma quân thức tỉnh. Muốn hủy thiên diệt địa. Tiêu diễm cười dài. Đến rồi hôm nay, ngươi mới coi như là chân chính tà hoàng bá kiếm. Trong bàn tay hắn rộng không phong hắc sắc cử kiếm rào rào trường minh. Vang vọng cửu thiên. Vô cùng tai kiếp phá diệt chi ý tràn ngập hư không. Mũi kiếm biểu hiện mặt. Đỏ sấm minh hải vết nứt xuất hiện lần nữa. Minh hải trong rất nhiều cuồng bạo lực lượng. Phảng phất cùng nhau quán chú đến tà hoàng bá kiếm trên thân kiếm. Khiến cho hung áp sát khí càng thêm dày đặc thê lương. Thiếu thương kiếm tôn bàn tay thiếu thương kiếm kịch liệt chấn động, một cái thanh âm hùng tráng từ đó phát ra. Tốt một thanh tà lệ bá đạo chi kiếm. Mới chỉ là dựng linh cấp độ. Mới chỉ là mới vừa tế luyện thành công. Cũng đã như vậy hung man. Chờ sau này trải qua săn sóc ăn cần. Không được hóa sinh. Cũng là món sắc bén kiếm khí. Quan sông kiếm tôn một lần nữa hiển hóa nhân thân. Cũng đã cực kỳ suy yếu. Hầu như không cách nào duy trì bản thân nguyên thần hóa thân. Toàn dựa vào mới vừa từ bất diệt hoàng kỳ trong thoát khốn trọng yên kiếm tôn thái mơ kiếm khí cứu trợ mới đảm bảo chu toàn. Quan sông kiếm một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Kiếm quang cũng đã cực kỳ ảm đạm. Trên thân kiếm có vài kinh khủng vết sạn. Nhìn qua không gì sánh được thê lương. Lúc này đối mặt nương theo tiêu diễm cùng nhau thành tựu pháp bảo tà hoàng bá kiếm. Trọng thương quan sông kiếm trong truyền ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Kiếm quang dĩ nhiên trở nên càng thêm ảm đạm. Hắn thật cùng ta giống nhau là nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ sao? Đoạn Nhạc kiếm tôn Ninh Lãng nhìn tiêu diễm. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngốc tại chỗ. Hắn chỉ cảm giác mình viên kia từ lâu bị long đong sinh khích kiếm tâm. Phảng phất tại áy náy vỡ vụn. Trong lúc nhất thời. Ngay cả theo Tiêu Chân Nhi đang tới cứu viện cổ hoàng chính thống truyền nhân, nguyên thần nhị trọng tu sĩ cổ bằng, cảm thụ được tiêu diễm toàn thân kia thẳng muốn phần thiên nấu biển kinh khủng khí tức, trong lòng cũng nghiêm nghị. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào tiêu diễm. Không tính là khách khanh hộ pháp, trưởng lão cung phụng. Đây là huyền môn thiên tông tử tông chủ Lâm Phong sau khi vị thứ hai nguyên thần cường giả. Đi ngang qua cùng Thục Sơn kiếm tu huyết chiến sau khi trái lại bộc phát ra tuyệt thế hào quang, nhất cử chứng đạo nguyên thần, rung động chư thiên. Tiêu diễm không để ý đến thiếu thương kiếm tôn, quan sông kiếm tôn đám người. Trong tay tà hoàng bá kiếm rung lên, thân cùng kiếm hợp, hóa thành một đạo lam tử sắc liệt hỏa cầu vồng, hướng về phương xa giải lạc thạch công tới. Vì cho tiêu diễm tranh thủ thời gian, lưỡng cực thiên phong bị ép ngạnh kháng giải lạc thạch một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm thế. Rốt cục hoàn toàn bị thương nặng, sơn thể vết nứt, đỉnh núi không ngừng phun trào liệt hỏa nhân đều mất đi sức sống. Phong lưỡng cực tiên sinh, này nơi vãn bối tất báo. Thét dài trong tiếng. Tiêu Diễm một kiếm ngang trời, ngăn ở Lưỡng Cực Thiên Phong trước người. Bàn tay vừa lộn, trực tiếp đó là một đóa bốn màu hỏa liên, đánh phía Giải Lạc Thạch. Giải Lạc Thạch mặt không biểu tình, ngắt cái kiếm quyết, triển khai Quan Sông kiếm khí, hóa thành một mảnh hắc sắc màn sáng cắt đứt thiên địa, che ở trước người. Thế nhưng lúc này đây, cuồng bạo thương không hỏa liên nổ tung, bạo tạc trung tâm, hư không đều bị đốt thành một mảnh hư vô, vô cùng liệt hỏa rít gào, trực tiếp đem hắc sắc màn sáng nổ nát vụn. Giải Lạc Thạch ánh mắt lóe lên, triển khai Thiếu Tắc kiếm khí, trong nháy mắt phi độn thoát ly liệt hỏa phạm vi công kích. Ngay sau đó, Thiếu Tắc kiếm khí hóa Thiếu Thương kiếm khí, cuồn cuộn hùng hồn kiếm quang bừng tỉnh thiên hà ngược tiết, hướng phía Tiêu Diễm đánh rớt. Tiêu Diễm đỉnh đầu ngũ thải quang mang chớp động, ngũ tôn thần lệnh xuất hiện lần nữa. Lúc này món bảo bối này bị Tiêu Diễm triệt để luyện hóa, từng trải Tiêu Diễm chứng đạo nguyên thần lúc cô đọng, càng hơn một tầng lầu. Tuy rằng biểu hiện mặt còn có vết nứt, lại phát huy ra so với trước đang thỉnh lúc còn muốn càng mạnh lực lượng. Lệnh bài biểu hiện mặt năm cái đại tự cùng nhau chớp đồng quang huy, năm đại nhân hoàng chí tôn ý chí mơ hồ lưu lộ. Năm đoàn quang ảnh tại năm cái đại tự thượng lóng lánh, phân biệt bày biện ra thanh sắc sấm chớp, ngọn lửa màu vàng, ám ánh sáng vàng huy, trong suốt dòng nước, mục đích cây xà ngũ trọng vật ảnh, cùng Tiêu Diễm năm đại chân hỏa kết hợp. Sau đó ngũ trọng vật ảnh dần dần dung hội tụ, hóa thành nhất phương đỏ đậm thế giới sáng dấp. Một phe này đỏ đậm thế giới ngăn trở Giải Lạc Thạch Thiếu Thương kiếm khí. Tuy rằng hồng quang không ngừng băng giải, thế nhưng một bước cũng không nhường, gắt gao đứng vững. Tiêu Diễm phía sau, một cây đại kỳ đón gió phấp phới, mặt cờ thượng một cái thật lớn hoàng chữ trọng trọng hắc quang hiện lên. Hắc quang lưu chuyển giữa, đem Tiêu Diễm bảo vệ xung quanh tại trung tâm, toát ra một cổ thiên quân vạn mã bảo vệ xung quanh đế hoàng mùi vị. Mặc cho địch nhân không gì sánh được cường đại, mặc cho long trời lở đất, cũng muốn bảo vệ mình quân chủ an toàn lực lượng ý cảnh. Hoàng giả uy nghiêm không cho dao động, vĩnh hằng bất diệt. Ngoại trừ nội bộ mở động thiên không gian bên ngoài, lực phòng ngự mới là bất diệt hoàng kỳ chân chính cường hạng. Lúc này dù cho nguyên thần nhất trọng cảnh giới Tiêu Diễm vẫn đang không thể đem chi lực lượng phát huy đến mức tận cùng, cũng vẫn đang không thể coi thường. Cùng ngũ tôn thần lệnh cùng nhau phối hợp, đỏ đen hai sắc hào quang thay thế lóng lánh, bảo vệ Tiêu Diễm. Giải Lạc Thạch nguyên thần tam trọng đại kiếm tu kiếm đạo lực sát thương thực sự quá mạnh mẽ. Đó là như vậy, cũng không đình nát bấy đỏ đen hai sắc hào quang đi tới. Nhưng Tiêu Diễm chưa bao giờ là làm chịu đòn không hoàn thủ người. Trong tiếng hét vang, liền lại là một đóa bốn màu hỏa liên rơi hướng Giải Lạc Thạch. Ngày trước thi triển độ khó cực cao bốn màu hỏa liên, đối với này khắc chứng đạo nguyên thần Tiêu Diễm mà nói, rốt cuộc đạt được tiện tay bóp tới trình độ. Đồng thời bởi vì Tiêu Diễm tự thân tu vi tăng trưởng duyên cớ, uy lực càng thêm đáng sợ. Mà Tiêu Diễm lúc này đây bốn màu hỏa liên chính là tầng dưới chót nhất kim sắc, cánh hoa phân biệt chớp đồng hồng lam lưỡng sắc quang mang, một lam đỏ lên lần lượt thay thế xếp đặt, trung gian một tầng lam tử sắc, cao nhất một tầng vàng dòng sắc, hoa sen trung tâm chỗ chớp đồng vài đạo khói đen, dường như tinh tế nhụy hoa. Nam Minh Ly Hỏa, U Minh Tà Hoàng, Thái Dương Chân Hỏa, Huyền Thiên Kiếp Diễm, bốn màu hỏa liên uy lực cường đại nhất tổ hợp phương thức, cũng là từ trước tới nay mạnh nhất bốn màu hỏa liên. Lâm Phong sau khi Huyền Môn Thiên Tông thân truyền nhất mạch cái thứ hai nguyên thần sinh ra. Mặt khác, liên quan tới đổi mới hình thức, cùng loại này bạo phát thức tình tiết, là đem cùng ngày đổi mới đặt ở một cái thời gian đoàn thượng ngay cả càng bạo phát. Còn là vẫn đang ban ngày, buổi tối tách biệt đổi mới. Ta phát khởi một cách đầu phiếu, tất cả mọi người có thể biểu hiện bày một chút ý kiến. Ta đến lúc đó nhìn loại nào phương thức càng được hoan nghênh. xin hãy đại gia ủng hộ nhiều hơn quyển sách, cảm tạ đại gia. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0840. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tại Tiêu Diễm chứng đạo nguyên thần sau khi, hắn có thể điều khiển năm đại chân hỏa lực lượng, cũng có đề thăng. Ở nơi này cơ sở thượng lại thi triển thương không hỏa liên, đồng dạng nhất thức bốn màu hỏa liên, so với nguyên anh hậu kỳ còn muốn kinh khủng rất nhiều. Nguyên anh hậu kỳ Tiêu Diễm bốn màu hỏa liên bị giải lạc thạch quan sông kiếm khí tiếp được. Nhưng bây giờ nguyên thần hóa thân cảnh giới Tiêu Diễm, bốn màu hỏa liên trực tiếp nổ nát giải lạc thạch quan sông kiếm khí bày phòng ngự. Giải lạc thạch thấy thế, chân mày chăm chú nhíu lên, ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Đầu ngón tay khủng bố trắng hỗn đồng tái hiện. Trước khi giết bại lưỡng cực thiên phong tiên thiên kiếm khí lại một lần nữa bắn ra. Lấy khai thiên tích địa chi thế, đón đánh Tiêu Diễm bốn màu hỏa liên. Thương không hỏa liên trực tiếp bị bạch sắc kiếm khí xuyên qua. Ở trên hư không trong ầm ầm nổ bể ra. Phủ cận không gian thành phiến suy sụp đổ chôn vùi. Hóa thành hư vô. Mà kinh khủng hỏa diễm chi lực cũng ngạnh sinh sinh đem giải lạc thạch tiên thiên kiếm khí tạc đoạn. Tiêu Diễm nhìn chằm chằm giải lạc thạch. Thế nào thấy, ngươi cũng không nghĩ thúc giục ngươi thuộc sơn giữ nhà bản lĩnh tiên thiên kiếm khí. Tựa hồ cũng không phải là ngươi không muốn dùng, mà là ngươi có chút việc khó nói. Ngô! Không biết là thấy ra sư Chu thiên kiếm khí sau. Đối với ngươi thuộc sơn tiên thiên kiếm khí mất đi lòng tin. Thế cho nên kiếm tâm bất ổn à. Tiêu Diễm đột nhiên nhích miệng cười. Bất quá cái này cũng bình thường, không trách ngươi. Giải lạc thạch trong đôi mắt thần quang tăng vọt, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh thanh cương trường kiếm. Trường kiếm phổ thông cực kỳ, cũng không phải là pháp bảo, thậm chí ngay cả pháp khí đều không phải là. Chính là một thanh trong thế tục nhất thường thường không có gì lạ phổ thông thanh cương kiếm. Nhưng giải lạc thạch một kiếm nơi tay, thanh thế lại tự bất đồng. Quanh thân kiếm ý đầy giấy chân trời. Hắn khàn khàn tối nghĩa, như kim loại ma sát kiểu thanh âm vang lên. Khoe miệng lưới lời hại. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, kết quả là đúng là vẫn còn muốn xem kiếm trong tay. Nói, giải lạc thạch đã một kiếm bổ ra, vô cùng vô tận kiếm quang phô thiên cách địa bay vụt. Hướng về Tiêu Diễm chém tới. Trong lúc nhất thời trong thiên địa vạn vật đều không, phảng phất chỉ có vô số kiếm quang lóng lánh. Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng. Một đóa lại một đóa bá đạo thương không hỏa liên hiện lên. Tại đây phiến hoang vu trong không gian. Hóa thành một bộ thật lớn hỏa diễm thái cực đồ. Lúc này đây, rõ ràng là ước chừng 8 đóa bốn màu hỏa liên bày trận. Thái dương chân hỏa, thuần dương chân hỏa, huyền thiên kiếp diễm, u minh tà hoàng cấu thành hỏa liên. Nhưng không có thuần túy chia làm mơ dương, mà là tự thân tự thành mơ dương đối lập, rồi lại đây đó sao hỏa. 8 đóa hỏa liên bày trước đó chưa từng có cường đại mơ dương phần thiên trận. Phảng phất đem một phe này thiên địa đều hóa thành thật lớn nghiền mài. Đem giải lạc thạch chen ở chính giữa. Hừng hực hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Đem giải lạc thạch phát ra từng đạo kiếm quang cùng nhau nát bấy. Cũng hướng về giải lạc thạch bản thân công tới. Một bên khác bị Tiêu Diễm cứu lưỡng cực thiên phong kéo sức mẻ thân tương trợ cổ bằng cùng Tiêu Chân Nhi. Giải lạc thạch mặt không biểu tình nhìn Tiêu Diễm. Khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bắn ra trong tay thanh cương trường kiếm, phát ra kéo dài kiếm minh. Một đạo bạch sắc kiếm khí từ thanh cương trường kiếm mũi kiếm thúc sụp đi ra, một đường về phía trước. Cắt vào trong biển lửa, lấy phân biển chi thế không ngừng cắt đứt Tiêu Diễm mơ dương phần thiên trận. Tiêu Diễm hai tay pháp quyết biến hóa, mơ dương phần thiên trận không ngừng vận chuyển. Chống lại giải lạc thạch tiên thiên kiếm khí. Thằng nhãi này là hợp đạo cảnh giới tu sĩ còn có dư lực. Tiêu Diễm hơi hơi nhíu mày. Cũng không quay đầu lại nói. Chân Nhi các ngươi đi trước. Ta đọa hậu. Vừa nói. Hắn cười một tiếng dài. Cả người hóa thành một bộ lớn vô cùng. Che khuất bầu trời hỏa diễm thái cực đồ. Cũng hắn hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân. Đem tự thân lực lượng thúc giục đến rồi cực hạn. Mơ Dương Phần Thiên trận lực lượng lần nữa tăng vọt, thậm chí bắt đầu trái lại đốt cháy luyện hóa giải lạc thạch tiên thiên kiếm khí. Giải lạc thạch hai con mắt híp lại thành một đường mây. Hàn quang chớp động, làm người ta không dám cùng chi đối diện. Ánh mắt của hắn đều phảng phất là sắc bén kiếm quang, đoạn nhạc phân biển. Tay phải vẫn đang nắm trường kiếm bất động, tay trái thì ngắt một cái kiếm huyết. Nhất thời, liên tục 9981 đạo kinh khủng cực kỳ, phảng phất nổ long một dạng bạch sắc kiếm khí hiện lên. Ở trên hư không trong xoay quanh cửu chuyển sau, quấn huyết cùng một chỗ. Bình thường giải lạc thạch làm thúc dục tiên thiên kiếm khí, chính là hơi hơi một luồng. Nhưng giờ phút này 81 đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều cực kỳ tráng kiện, ẩn chứa không gì sánh được lực lượng kinh khủng, ngưng luyện mà lại thuần túy. Cái này 81 đạo kiếm khí dây dưa xoay quanh cùng một chỗ, hóa thành một quả thuần trắng trái cây dáng dấp đồ vật. Giải lạc thạch hợp đạo đạo quả, tiên thiên cửu chuyển đạo quả, cùng tân long sinh tiên thiên kiếm đạo thật quả một dạng, đều là tìm hiểu thiên địa đạo lý, phỏng đoán tiên thiên kiếm khí đoạt được kiếm đạo tinh hoa, uy lực vô cùng. Giải lạc thạch trong tay thanh cương trường kiếm đối về tiêu diễm một chỉ, tiên thiên cửu chuyển đạo quả trên không trung quay tròn một cách chuyển động, một đạo rực rỡ ánh sáng bắn ra, nhưng không thẳng tắp tia sáng, mà là đang hư không nổi dựng gì vặn vẹo, thành đinh ốt chuyển, đâm về phía tiêu diễm. Lúc đó đinh ốt chuyển ngoặt sau, cái này kinh khủng ánh sáng đã đem chỗ đi qua biển lửa đều tiêu diệt, bị vặn vẹo trong hư không, không gian, thời gian, linh khí toàn bộ thác loạn, phá vỡ trọng trọng hỏa diễm. Thiếu Thương kiếm tôn đám người thấy thế, không có nỗi lo về sau, xông lên cuốn lấy Tiêu Chân Nhi bọn họ, lăn. Tiêu Diễm nguyên thần biến thành thái cực đồ trong truyền đến quát to một tiếng. Ngay sau đó, cả tòa Mơ Dương Phần Thiên trận bạo động dâng lên, bị triệt để kíp nổ. Ùn ùn ù ù ù ù. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Bá đạo chân hỏa hỗn tạp Mơ Dương chuyển động cường đại vặn vẹo lực lượng, đem giải lạc thạch tiên thiên cửu chuyển kiếm quang cũng ngạnh sinh sinh nghiền nát. Sau một khắc, hỏa diễm thái cực đồ trong đánh xuống phô thiên cách địa hỏa vũ sao băng, hướng Thiếu Thương kiếm tôn đám người đỉnh đầu đập rơi, bừng tỉnh tận thế thiên tai. Ngoại trừ Thiếu Thương kiếm nơi tay, trạng thái cũng coi như hoàn hảo Thiếu Thương kiếm tôn bên ngoài, Quan Sông kiếm tôn, Trọng Yên kiếm tôn, Đoạn Nhạc kiếm tôn Ninh Lãng, toàn bộ đều cảm nhận được đến từ đáy lòng hàn ý, phảng phất tử vong gần ngay trước mắt. Kia phô thiên cách địa hỏa vũ, tùy tiện một khỏa hỏa sao băng đều có thể đưa bọn họ bị thương nặng. Thiếu Thương kiếm tôn gầm lên một tiếng, ý bảo Quan Sông kiếm tôn đám người dừng lại, không cần tiếp tục truy kích liền Tiêu Chân Nhi ba người. Chính hắn thì xung lên Thiếu Thương kiếm, lần nữa nguyên thần gửi kiếm, phản hư pháp thể cùng Thiếu Thương kiếm người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo cương mãnh sắc bén, thoáng như ngân hà rét lạnh kiếm quang, tại trong thiên địa vắt ngang, đỡ cái này một sóng hỏa vũ sao băng. Rộng lượng hỏa sao băng một đợt lại một đợt đụng vào ngân hà kiểu rực rỡ kiếm quang thượng, đem cái này kiếm quang đánh cho không ngừng run bấp bênh, phảng phất tùy thời đều biết phá diệt. Vô số kiếm quang vỡ vụn, phảng phất cặn thông thường hướng về bốn phía tàn mát. Đúng lúc này, lại một đạo tiên thiên cửu chuyển kiếm quang xuyên qua không gian bay tới, chôn vùi đại lượng hỏa sao băng, giúp đỡ Thiếu Thương kiếm tôn tiếp được cái này một sóng thế công. Giải lạc thạch đỉnh đầu tiên thiên cửu chuyển đạo quả hạ xuống trọng trọng quang huy đưa hắn bảo vệ, từ biển lửa trong đi ra, trong tay thanh cương trường kiếm sung lên, tiên thiên cửu chuyển kiếm quang lần nữa bổ về phía tiêu diễm. Kiếm quang trong ẩm chứa xuyên qua mở ra thiên địa to lớn lực lượng ý cảnh, là vạn kiếm quy nhất sau đạt được tới hạn cực hạn thăng hoa, cũng là thiên hạ kiếm đạo tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc mới xuất hiện mới điểm, nguồn suối chỗ tại. Hỏa diễm thái cực độ trong truyền đến tiêu diễm lạnh lùng thanh âm, nghĩ chết. Thái cực độ trong đột nhiên hiện ra năm đoàn hỏa diễm, đen tối tà lệ, hung tàn bá đạo, dường như muốn hủy diệt thế gian vạn vật lam tử sắc hỏa diễm. dường như thái dương thông thường chói mắt, ngọn lửa như căn căn người này châm mang tựa như tinh khiết ngọn lửa màu vàng. Hỏa thế ngưng luyện chớp động toát ra hồng lam lưỡng sắc quang mang, tự thân cũng ngọn lửa màu vàng. Chí chính, chí dương, chí thuần, phảng phất vạn hỏa đầu nguồn vạn hỏa chi tổ nhũ bạch sắc hỏa diễm. Cùng hung cực áp, tham lam hung áp, ý đồ thôn phệ thấy toàn bộ sự vật ngọn lửa màu đen. U minh tà hoàng, thái dương chân hỏa, nam minh ly hỏa, thuần dương chân hỏa, huyền thiên kiếp diễm. Trong thiên địa bảy đại chân hỏa năm loại, lúc này tề tụ một đường, ngập trời hỏa thế, bắt đầu dung hợp. Cơ hồ là vừa có động tác này, cuồng bạo lực lượng mà bắt đầu chấn động hư không. Hỏa diễm vị trí không gian, trong nháy mắt bị cùng nhau đốt xuyên. Nguyên bản chói mắt hỏa quang trái lại dần dần trở nên yếu ớt. Cũng không phải là hỏa diễm lực lượng hạ thấp, mà là năm đại chân hỏa tụ lại trung tâm chỗ. Tư không triệt để sụp xuống, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ, không cách nào tản mát đi ra. Thiếu thương kiếm tôn đám người ngơ ngác nhìn hỏa diễm thái cực đồ phía trên kinh khủng cảnh tượng. Giải lạc thạch chân mày hơi hơi nhíu lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trong tay thanh cương trường kiếm đâm vào bản thân tiên thiên cửu chuyển đạo quả trong. Đạo quả huyền ảo lực lượng cường đại đều ngưng kết với thân kiếm. Một cái chớp mắt, giải lạc thạch trường kiếm trong tay đã do phàm tục thanh cương kiếm hóa thành một thanh bạch sắc khí kiếm. Trên thân kiếm như bàn long thông thường, 81 đạo kinh khủng kiếm khí quấn quanh xoay quanh. Mỗi một đạo kiếm khí đều vòng qua cửu chuyển. Nhưng giải lạc thạch nhưng không có vung ra kiếm này. Hắn mơ hồ có thể cảm thấy, tuy rằng tiêu diễm năm đại chân hỏa dung hợp chưa triệt để thành công, nhưng nguyên nhân chính là này, mới càng thêm nguy hiểm. Chân hỏa đã dung hợp, kia hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng đã qua hình thành. Chỉ bất quá tiêu diễm sơ thành nguyên thần, lại là lần thứ một nếm thử thúc dục ngũ sắc thương không hỏa liên, cho nên còn không cách nào khống chế như thường. Tình hình cùng hắn năm đó ở Ngọc Kinh Sơn thượng đẳng một lần tiến hành chân hỏa dung hợp lúc cùng loại. Lúc này giải lạc thạch một kiếm công đi tới, đem kia lực lượng kinh khủng kiếp nổ. Hắn và tiêu diễm hai người đều chiếm không được tốt. Chân hỏa kịch liệt rung động, tiêu diễm nguyên thần biến thành hỏa diễm thái cực đồ đã ở không ngừng xé sách băng giải. Chân hỏa dung hợp, số lượng mỗi tăng một loại, độ khó cùng nguy hiểm đều đại phúc độ đề thăng. Tiêu chân nhi đám người thấy thế, lập tức minh bạch tiêu diễm vì sao để cho bọn họ đi trước. Không đi nói, ngay cả bọn họ đều phải bị lan đến. Mấy người lập tức lui về phía sau, hướng về huyền thiên giới lối vào hư không truyền tống trận phóng đi. Tiêu diễm nguyên thần hóa thân chỉ vào kinh khủng kia dung hợp chân hỏa, cũng từ từ về phía sau di động. Thục Sơn kiếm tông mọi người chỉ có thể dừng lại. Bọn họ trái lại nghĩ đường vòng đi chặn đánh tiêu chân nhi đám người. Nhưng hơi có gì động, kinh khủng kia dung hợp chân hỏa liền run lên, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn ngăn trở mọi người lối đi tiêu diễm, nhìn tiêu diễm phía sau dần dần đi xa tiêu chân nhi đám người, nhìn nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới thái thượng trưởng lão giải lạc thạch đều dừng lại không tiến lên, không dám nhẹ càng lôi trì. Thiếu thương kiếm tôn đám người trong lòng bị đè nén khó có thể nói nên lời. Lại nghĩ tới trước đây hắn nguyên anh hậu kỳ lúc, bằng sức một mình ngăn trở thiếu thương kiếm tôn, quan sông kiếm tôn, trọng yên kiếm tôn cùng đoạn nhạc kiếm tôn Ninh Lãng, mọi người khó có thể truy kích đại đức thiền sư. Như vậy hiểm cục, nếu không có giải lạc thạch nhúc tay, hắn thậm chí tài năng ở đánh cho tàn phế quan sông kiếm tôn sau, lôi kéo thiếu thương kiếm tôn chôn cùng. Sau khi lại đang trọng trọng hiểm cảnh trong, hóa áp lực là động lực, chứng đạo nguyên thần. Ngay cả hợp đạo cảnh giới giải lạc thạch cũng bị hắn ngăn trở. Thiếu thương kiếm tôn mấy người liền cảm thấy trong đầu từng đợt ngất xỉu. Một câu nói không khác ngoài giữa nổi lên trong lòng. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông.